Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Ngọc giản. Tử Tuyền bước nhanh đi đến xác chết bên cạnh, lấy xuống tay hắn chỉ thượng bởi chủ nhân ngã xuống mà hiển lộ bên ngoài nhẫn chữ vật, thần thức vừa động đem hắn tạm thời để vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật. Nàng động tác cực nhanh, vừa mới đem người thu đã chuyển hướng đi đến cửa ra vào, chợt lóe thân ly khai độ tiên hải. Tại vô biên vô hạn không gian tường kép tìm đến nàng cùng du hư xé ra cái khe lưu lại dấu vết. Lại một lần nữa liên thủ đem nơi này mở ra, một bước bước vào trong đó, lại về tới cao sơn chi đỉnh. Qua một năm, hoàn hảo, không tính lâu lắm. Tử Tuyền cảm giác bên trong thời gian lưu tốc tựa hồ mỗi một lần đều không một dạng, lần trước phiến khắc thời gian liền là tháng 3 có dư, lúc này đợi một nén nhang, ngoại giới nhưng chỉ qua đi một năm. Độ tiên hải thần bí chỗ xa không chỉ như thế. Tử Tuyền hiện nay bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra nam tu xác chết, ném ra trận chẳng chịp giới, đem mình cùng hắn cùng bao phủ ở bên trong. Nam tu thân nhìn không ra thân phận bình thường đạo bào, vẻ mặt bình thản yên tĩnh tựa hồ nhìn thấu sinh tử, ngã xuống được không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn toàn thân cũng không có thấy được thương, kinh mạch phế phủ cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là trong đan điền nguyên anh biến mất không thấy, thân xác triệt để cắt đứt sinh cơ. Hắn nắm ở trong tay là tu tiên giới thường thấy cấp 2 lơ lửng phù bảo, bình thường là hào phóng luyện khí kỳ tiểu tu sĩ dùng đến ở không trung đấu pháp. Phù này bảo tựa hồ trải qua nào đó cải tạo, khiến cho lực lượng trở nên yếu ớt lại lâu dài. Không cần đằng không rất cao, chỉ trầm thấp phi hành tại trên mặt biển, có thể kích phát ra hiệu dụng thời gian kéo dài không ít. Duy nhất có thể chứng minh nam tu thân phận, là bên hông hắn đeo một cái chính hình tròn hắc một lệnh bài, chính là xuất nhập trích tinh các ám đường truyền tống bài. Xem ra vị này chính là trích tinh các cao giai tiểu đội đội viên chi nhất. Tử Tuyền có thể khẳng định điểm này, chính là bởi vì nơi này trích tinh các cũng đã hủy diệt. Biết được độ tiên hải cùng tiên ma thông đạo người vốn cũng không nhiều, cơ hồ tất cả đều bị linh giới tu sĩ diệt khẩu, có thể xuất hiện tại độ tiên hải, sẽ chỉ là trước khi xảy ra chuyện an bài đội ngũ. Chỉ là độ tiên hải thời gian lưu tốc khó lường, bên ngoài qua 1800 nhiều năm, bên trong rất có khả năng chỉ là ngắn ngủi mấy ngày hoặc mấy tháng, nhiều lắm qua đi vài năm mà thôi. Tử Tuyền căn bản làm không rõ trước mắt tu sĩ là gần chút thời gian mới gặp nạn, vẫn là vừa mới tiến đi không lâu liền bỏ mình. Nàng đối với nam tu yên lặng thở dài, tế xuất lăng nhìn đem xác chết thiêu hủy, nhường cho tàn xuyên thấu trận pháp cùng kết giới theo gió núi biến mất không thấy. Nam tu nhẫn chữ vật vẫn tại nàng lòng bàn tay tham nhập thần nhận thức vừa thấy bên trong trống giống chỉ có một cái màu đen ngọc giản. Tử Tuyền trong lòng vui vẻ, nhanh chóng lấy ra ngọc giản, phát hiện nam tu thiết trí ngăn cản trận văn chính là ám đường thường dùng. Tựa hồ là sợ tìm đến chính mình xác chết người là nguyên anh tu sĩ, ngăn trở trận văn cố ý bị bố trí được thập phần đơn giản, chỉ cần đến từ ám đường, chẳng sợ vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ đều có thể mở ra. Tử Tuyền dễ dàng phá ra bình chướng thần thức hướng trong đảo qua. Liền thấy trong đó nội dung quả nhiên đối với chính mình có chỗ trọng dụng. Ta một nhóm bốn người phụng mệnh đi đến độ tiên hải tìm kiếm Bắc Linh giới nhập khẩu, đang không có phương hướng trên biển tìm kiếm từ lâu, cuối cùng phát hiện lấy xuất nhập nơi đây không gian cách khe điểm vì chuẩn, ngay phía trước liền là Bắc, phía sau vì phía Nam, mà bầu trời vì phía Tây, nước biển phía dưới vì Đông. Tử Tuyền ám đạo khó trách, nàng cùng Lam Linh Điểu vẫn không phân rõ phương hướng, nguyên lai là vì độ tiên hải không gian cũng cùng bên ngoài khác biệt, đông nam tây bắc trên dưới trái phải đều là điên đảo, dựa theo ngoại giới biện pháp căn bản tìm không thấy chính xác đường. Ta chờ một đường bắc hành, rốt cuộc cảm ứng được long tức, mà càng hướng phía trước đi càng là tinh thuần. Vẫn hướng bắc tiến lên nửa năm có dư, ta chờ rốt cuộc đi đến biên giới. Này, biên giới cũng không phải là độ tiên hải nơi tận cùng, mà là một mảnh so dãy núi to lớn, xâm nhập đáy biển, nhập vào không trung quái dị linh quang tàn tường. Xuyên thấu qua mỏng màu đen bức tường ánh sáng còn có thể nhìn đến một đầu khác biển cùng ngày. Tử Tuyền nhìn đến này đã có suy đoán, tiếp đi xuống vừa thấy quả thực chứng minh trong lòng nàng suy nghĩ. Giáp nhị linh quân nỗ lực phân tích ra, linh quang tàn tường chính là nào đó phù văn cùng trận văn dung hợp đặc thù kết giới, nhìn như không có giới hạn, kỳ thực cũng không phải như thế, thoạt nhìn như là bổ ở nơi này lỗ hổng, đang cùng ngăn chặn Bắc Linh giới cách nói nhất trí. Ta chờ cho rằng chỉ cần hủy đi màu đen bức tường ánh sáng có thể phá vỡ Bắc Linh giới trói buộc. Nhưng mà, lấy hạ giới đỉnh phong thực lực đều không thể lay động kết giới nửa phần. Giáp nhị linh quân đem hết toàn lực một kích giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Tử Tuyền không hề ngoài ý muốn, thậm chí đối với đánh vỡ kết giới cũng đã không ôm hy vọng. Nếu có thể phong bế toàn bộ Bắc Linh giới, nhường linh giới tu sĩ đều vô lực phá tan, như vậy khẳng định không phải hạ giới lực lượng có thể hủy đi. Muốn từ nơi này vào tay còn phải nghĩ biện pháp khác, mà không phải mạnh mẽ công kích. Kết giới bị công kích hậu không lâu, độ tiên hải thượng liền trống rỗng xuất hiện một danh linh giới cao giai tu sĩ, lấy ta chờ thì lực cùng thần thức nhìn không ra rốt cuộc là loại nào cảnh giới. Ta chờ biết rõ không trốn khỏi vừa chết, chỉ có thể ý đồ kéo dài vài hơi thở, lưu lại ngọc giản cùng này phó xác chết tạm gác lại đời hậu nhân phát hiện. Ngọc giản nội dung đến đây là hết. Tử Tuyền xem hậu cẩn thận thu hồi nhẫn chứ vật trung cất xong, tính toán đến thời điểm giao cho Liễu Phi Nhữ, làm cho nàng mang cho Tử Luật, nhường Tử gia người có sở chuẩn bị. Tử Tuyền lặng lặng ngồi ở đỉnh núi, nhìn phương xa bầu trời xuất thần. Đủ loại suy đoán, nghi hoặc dồn dập xẹp qua trái tim, không để cho nàng từ tự chủ nhăn mày lại. Như mộng cảnh sở kỳ, tiên ma thông đạo tất nhiên là tại ngũ đại linh giới chung, nói không chừng có đông thị cùng cơ gia phản đồ, liền biết được ở phía tây chung hai phương linh giới bí ẩn thông đạo ở nơi nào. Nàng ở trong mộng nhìn đến ngũ cái lối đi kéo dài tới hư không, cuối cùng gắt gao dây dưa cùng một chỗ, thoạt nhìn hẳn là một cái, chẳng qua phân hóa thành năm đạo nhập vào khác biệt phương hướng. Tựa như trên bầu trời có một chỉ ngũ trảo yêu thú, vừa lúc đem mềm nhũn xúc giác đưa về phía năm cái địa điểm. Du hư, ngươi nói lối đi này là thế nào mở ra đâu? Ai được tiểu đội tìm được tin tức, lại phát hiện mở ra linh giới khả năng đều không có, này còn như thế nào đi phong bế tìm đều tìm không thấy thông đạo. Tử Tuyền chỉ là lầm bầm lầu bầu cách hỏi không một câu, căn bản không trông cậy vào được cái gì đáp lại, không nghĩ đến du hư lại đạo lý rõ ràng. Nói được còn hơi có chút đạo lý. Bắc Linh giới phong bế trăm vạn năm, mở ra là không có khả năng mở ra. Ngược lại là phía Nam Linh giới, Đông Linh giới đều là hơn 10 vạn năm trước phong bế, còn có vu tộc, nếu là có thượng giới tại cũng là hơn 10 vạn năm trước biến mất vô tung. Nếu là này tam phương thượng giới đóng kín cùng Bắc Linh giới tình huống căn bản không cùng đâu. Trích tinh các tiểu đội căn bản không đi qua độ tiên hải đông nam hai cái phương hướng, nói không chừng chỗ đó kết giới căn bản cũng không cùng phương bắc một dạng, có lẽ là có thể bị nhân lực đánh vỡ cũng không nhất định. Du hư lời nói bỗng nhiên thức tỉnh Tử Tuyền, nàng đột nhiên nghĩ đến một điểm, nếu là độ tiên hải trong kết giới cũng như Bắc Linh giới như vậy không gì phá nổi, kia nơi nào lại cần linh giới cao giai tiến đến diệt khẩu đâu. Tùy ý hạ giới tu sĩ đi ầm ý cũng liền bỏ qua. Bọn họ như thế để ý, chỉ có thể thuyết minh phong bế đông, phía nam linh giới, là có khả năng bị hạ giới lực lượng mở ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Nghĩ thông suốt điểm này, Tử Tuyền vội vàng từ nhẫn chứ vật chung lấy ra một cái trích tinh các chuyên dụng ngọc giản, vì ổn thỏa khởi kiến, nhường du hư lấy thần thức khắc thượng tin tức, để tránh chính mình còn sót lại khí tức ở lại bên trong nhường thân nhân phát hiện. Du hư đem tiên ma thông đạo liền tại ngũ đại linh giới sự còn có vừa mới chúng ta nghĩ đến tất cả đều khắc đi lên. Du hư từ trên đầu nhảy xuống dưới, ý đầu ngồi xếp bằng ở Tử Tuyền bên người, mập đô đô ngắn chân làm thế nào đều bàn không đi lên, cọ sát một lát đành phải tính. Nó một bên xem Trích Tinh Các chân quân ngọc giản nội dung, một bên bắt chước giọng điệu dùng từ, đem nó cùng Tử Tuyền phát hiện manh mối tất cả đều nhớ kỹ. Này nhất thời không thiên ma phân thân đã muốn qua đời, hiện tại nhiều lắm là nào đó tu tiên giới sẽ xuất hiện thấp giai ma vật, mà linh diệp giới lấy trận pháp rời đi ma khí sự khẳng định hội truyền đi, hiện nay tu tiên giới tạm thời là an ổn. Tử Tuyền an ủi chính mình một câu, nghĩ rằng chỉ cần tiên ma thông đạo không mở ra, liền còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài an bình. Được rồi, ngươi xem. Du Hư đắc ý đem ngọc giản đưa cho nàng, đối với chính mình bắt chước hết sức hài lòng. Tử Tuyền nhìn nhìn, cũng thấy nội dung thoạt nhìn như là đồng nhất nhân thư, về phần bên trong còn sót lại khí tức không phải là một linh nồng đậm chút. Không có người cố ý nghĩ đến ngọc giản là do biến hóa linh thực sở khắc. Nàng cất xong ngọc giản, lấy ra chính mình kia một cái ám đường truyền tống lệnh bài treo tại bên hông hậu lại nuốt tiếp theo viên dịch dung đan biến ảo thành một xanh đầu bạc lão giả bộ dáng. Bởi vì đan dược chỉ là tứ bậc siêu phẩm, nàng còn phải mượn dùng chính mình pháp thuật che lấp, tài năng không bị thần thức kém chính mình cùng giai tu sĩ khám phá. Xem ra việc này làm thỏa đáng, còn phải luyện thượng gần như lô đan dược mới được. Tử Tuyền vẫy tay, nhường Du Hư trở lại đỉnh đầu thu hồi trận chằng chịt giới hậu cất bước đi lên trời cao. Đối với nàng mà nói rời đi Hỏa Liên đảo bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nhưng nơi này thời gian cũng đã trôi qua một năm. Chỉ mong bay phất phơ còn tại Vạn Bảo Các trung. Nàng vượt qua không gian, mỗi đi một bước, cảnh sắc trước mắt liền rất là khác biệt. Ly khai cực bắc một đường hướng tây, rất nhanh liền thấy đến phương xa đỏ rực hỏa cầu huyền phù ở không trung. Hỏa Liên đảo đang không có tổ chức đại hình đấu giá hội khi tương đối lạnh lùng, lui tới tu sĩ phần lớn là thấp giai, chỉ có một chút thay đổi thần chân quân từ không trung bước chậm mà đến. Tử Tuyền cùng vài danh chân quân lau người mà qua, lẫn nhau đều khách khách khí khí cách không chào hỏi, tu vi cao hơn của nàng phảng phất không có nhìn ra nàng ẩn nặc hình dáng, chỉ cùng tiểu cảnh giới tu sĩ một dạng thản nhiên gật gật đầu liền vội vàng rời đi. Cao giai tu sĩ ở giữa tựa hồ có một loại ăn ý đối với sinh mệnh kính sợ làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng cùng người kết thù, lại càng sẽ không đi chọc thủng một người tu sĩ ngụy trang, vì chính mình, vì đối phương rước lấy phiền toái. Tử Tuyền vào thành hậu thẳng đến Vạn Bảo Các, đi đến tiếp đãi thay đổi thần chân quân tầng thứ 5, lập tức có một danh nguyên anh viên mãn thanh niên nghênh tiến lên đến đối với hóa làm sâu bạc lão giả nàng ôm quyền thi lễ. Gặp qua chân quân, Tử Tuyền thần thức vừa động đem hắn nâng lên theo hắn chỉ dẫn tiến vào một gian nhã phòng, ngồi ngay ngắn ở bàn thấp trước trầm giọng hỏi. Các ngươi các trung hay không có cái tiểu nữ tu, gọi Liễu Phi Nhứ. Thanh niên thần sắc cho thấy có chút khẩn trương, ấm kinh nghiệm của hắn xem ra, đến cửa không hỏi bảo vật chỉ hỏi người cao giai tu sĩ, rất có khả năng là đến tìm cha. Hắn không dám nói các trung không có người này, chỉ có thể nhắm mắt nói. Không biết chân quân tìm nàng có chuyện gì. Vãn bối không biết nàng hiện nay người ở nơi nào. Tử Tuyền tự sẽ không theo hắn giải thích cái gì, chỉ hòa hoãn giọng điệu tận lực làm ra ôn hóa lão đầu bộ dáng. Ta nhận nàng một vị cố nhân nhờ vả mang ít đồ cho nàng, ngươi đi cùng nàng truyền tấn, liền nói di thiên giới người cũ tìm nàng có chuyện có thể. Thanh niên chỉ do dự một lát liền lập tức ứng xuống. Là chân quân kính xin chờ một chút, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Đối mặt thay đổi thần kỳ yêu cầu, hắn căn bản không có cự tuyệt đảm lượng. Trên bàn thấp bày ngũ giai thượng phẩm, siêu phẩm linh quả, tản ra chua chua ngọt ngào nồng đậm quả hương, đem một bên vừa mới nấu xong linh trà thanh hương đều trải qua. Tử Tuyền không có động trên bàn trà quả, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cửa xuất thần. Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến quen thuộc khí tức, mang theo vài phần thử kinh động nhã phòng bình chứng. Tử Tuyền nói một tiếng, vào đi, vẻ mặt ngưng trọng Liễu Phi Nhứ liền từ bên ngoài cúi đầu đi đến. Vãn bối Liễu Phi Nhứ, gặp qua chân quân. Tử Tuyền xem nàng khí tức trầm dày, cảnh giới củng cố, hành động tại so với từ trước lại thêm chút ổn trọng, trong lòng vừa vì nàng cao hứng lại có loại không nói ra được phiền muộn. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Liễu Phi Nhứ luôn luôn lưu loát, Nghe vậy ớt tiếng là, lập tức đi đến Tử Tuyền đối diện ngồi xếp bằng, rũ xuống xem mắt chờ đợi nàng phân phó. Tử Tuyền chém ra một mảnh kết giới ngăn cách nơi này cùng phía ngoài liên hệ, lấy xuống bên hông lệnh bài đặt lên bàn, nói. Trích tinh các đã hủy, ngươi ở chỗ này làm chuyện gì? Liễu Phi Nhứ kinh ngạc vô cùng, nàng tuy cũng chưa từng thấy tận mắt ám đường truyền tống lệnh bài, nhưng ở các trung nhiều năm có liên quan vật ấy miêu tả vẫn là nghe qua một đôi lời. Trước mắt hình tròn hắc một lệnh chính cùng các trung đồn đãi giống nhau như đúc, người trước mắt ít nhất nhìn qua không có ác ý. Thậm chí chẳng biết tại sao, nàng tổng có một loại đối phương tuyệt sẽ không thương tổn cảm giác của nàng. Liễu Phi Nhứ nhanh chóng nâng lên mắt nhìn lướt qua tóc trắng xóa lão giả, tin tưởng mình đang cắt chung chưa từng thấy qua này phó khuôn mặt, bất quá ngẫm lại, lão giả vừa là ám đường người trong, khuôn mặt thân hình hơn phân nửa đều là ngụy trang. Vãn bối không cam lòng trích tinh các mạc danh bị hủy, tại di thiên giới chung quanh hỏi thăm tin tức, tìm kiếm manh mối, sau này gặp gỡ ám đường bính tam chân quân, tại hắn ngã xuống trước nghe nói tiên ma thông đạo, độ tiên hải cùng các trung phái gia cao giai tiểu đội chi sự. Nhưng mà bính tam chân quân chính mình cũng không biết toàn cuộc kế hoạch, vãn bối đành phải tại tu tiên giới tìm kiếm khắp nơi. Tử Tuyền nghe hậu im lặng thở dài, nơi này bính tam chân quân cũng bỏ mình cùng hắn đồng hành, nếu không có Minh Ghi chân quân, nói không chừng ngay cả nàng cũng không ở đây. Ngươi tìm đến hậu bắt được tính như thế nào? Trích tinh các còn lại tu sĩ không nhiều, biết được việc này tất cả đều bị diệt khẩu, ngươi liền tính tìm đến manh mối, dựa nguyên anh hậu kỳ chi lực có năng lực làm cái gì? Liễu Phi Nhứ áng mắt lộ ra vài phần bi thương ý. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục kiên định. Vãn bối mặc kệ sau này, chỉ biết hiện tại tất yếu phải đi tìm. Một ngày tìm không thấy liền hai ngày, trăm năm tìm không thấy liền ngàn năm. Tiên ma thông đạo sự quan trọng đại, chỉ cần tìm được cụ thể manh mối, luôn sẽ có người cùng vãn bối cùng kề vai chiến đấu. Tử Tuyền đợi chính là nàng lời này. Gật gật đầu lấy ra hai quả chuẩn bị tốt ngọc giản đặt ở trên bàn thấp giao cho nàng. Ngươi nếu đã có tâm, ta liền giúp ngươi góp một tay. Này hai mai ngọc giản, ngươi xem qua hậu liền giao cho Tử gia người. Bọn họ tộc tại Tiên Lâm giới Tây Bắc Bộ Thất Tinh Sơn Mạch, nếu ta nhớ không lầm, ngươi cùng bọn họ trong tộc một danh ngã xuống nữ tu quen biết cũ. Liễu Phi Nhứ trên mặt trầm thống càng sâu, trầm hảo một lát mới gật gật đầu. Tử Tuyền không ngừng bình phục khởi khởi phục phục tâm tử, giọng điệu từ đầu đến cuối bình thường. Vậy ngươi lợi dụng đây là cớ đến cửa bái phòng, Tử gia người đương nhiên sẽ nghênh đón ngươi đi vào tộc địa. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Liễu Phi Nhứ nghi ngờ lấy ra ngọc giản, trước đem thần thức tham vào trích tinh các chân quân kia một cái, nhìn đến phía trước nội dung chỉ thấy vừa mừng vừa sợ, thẳng đến cuối cùng nhìn đến người đã ngã xuống, mới lại có vài phần thương cảm. Mặt khác một cái chung tin tức so quả thứ nhất còn muốn chi tiết, nhìn xem nàng vài lần cũng không nhịn được hô nhỏ lên tiếng. Chân quân! Đây là thật! Tiên ma thông đạo là tử hư không phân tán thành dưới nói. Phân biệt chui vào ngũ đại linh giới. Đông, phía nam hai phương linh giới thật có thể từ độ tiên hải mở ra. Không có 10 thành thật cũng có 8-9 thành, như thế đã muốn đáng giá thử một lần. Tử Tuyền nhường nàng đem ngọc giản cất xong, lại tiếp dặn dò. Tử gia một vị tiền bối năm ngoái còn tại Lăng Vân giới, cùng hắn đồng hành là một danh có đông thì thay đổi thần sơ kỳ. Nàng phất phất tay, tại trong nhã thất huyễn hóa ra hai người bộ dáng nhường Liễu Phi Nhứ nhớ kỹ. Nếu là gặp gỡ, cũng có thể đem ngọc giản đem cho bọn hắn. Là vãn bối biết. Hơn ngàn năm đến cố gắng theo đuổi bỗng tại hôm nay thực hiện, nhường Liễu Phi Nhứ trong lòng phập phồng không biết. Nhưng nàng rất nhanh bình phục tâm tử, để tránh vui quá hóa buồn mất cẩn thận. Nàng nhìn trước mắt ôn hóa thay đổi thần chân quân, nhìn không được hỏi tới chân quân sao không tự mình đi. Có phải hay không còn có khác chuyện quan trọng? Vãn bối có thể hay không giúp một tay? Tử Tuyền không có tùy thích kiếm cớ lừa gạt nàng, chỉ tiếc lắc lắc đầu. Ta có không thể tự mình đi lý do. Về phần hỗ trợ, tiểu hữu chỉ cần đem ngọc giản giao đến Tử gia nhân thủ chung có thể, nếu là nguyện ý, có thể lưu lại tiên lâm giới, ngày sau luôn sẽ có xuất lực là lúc. Liễu Phi Nhứ nghe vậy không hề hỏi nhiều, đang muốn nói mình sẽ lập tức đồng thân xuất phát thì nhã phòng tân bố trí thượng kết giới đã biến mất, tùy theo cùng không thấy còn có bàn thấp người đối diện. Một cọc tâm sự, Tử Tuyền vô duyên lấy hình dáng gặp cố nhân tiếc nuối đều nhạt đi rất nhiều. Nàng có thể vì này phương thời không làm, chỉ là ngầm ra một phần nho nhỏ lực, càng nhiều càng có thể kế hoạch liền không có quan hệ gì với nàng. Chỉ cần Tử gia thấy được ngọc giản chung tin tức, tổng có thể nghĩ biện pháp đà thông hai phương linh giới. Đến thời điểm có tộc trung cao giai tu sĩ tương trợ, định có thể tìm được tiên ma thông đạo vị trí cụ thể. Tử Tuyền trong lòng nhẹ nhàng, rời đi Hỏa Liên đảo sau thẳng đến trung bộ phồn hoa nhất thành trì, đi đến một nhà đại hình trong cửa hàng mua hàng ngũ giai linh thực, thuận tiện chạy vài gia khác biệt tiệm, đem cuối cùng gần như vị và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Cần dược thảo mua đến tay. Nàng tính toán bế một hồi tiểu quan luyện chế thay đổi thần kỳ cần đan dược, lại đem để ngũ thay đổi thối xương dược thủy luyện chế ra đến. Tu vi cùng tâm cảnh không ngừng tăng cường, thuật luyện đan cùng thân xác cũng phải từng bước theo sát. Dùng 2.000 thượng phẩm linh thạch, 10 vạn trung phẩm linh thạch, luyện đan cùng thối thể cần linh thực cũng đã tới tay. Tử Tuyền ly khai người đến người đi thành trì, theo trạm đất đầu ngọc giản thượng nhân thiếu dãy núi, tiến vào trong vây chỗ sâu sáng lập xuất động phủ bắt đầu bế quan. Nàng từng may mắn tại lưu ly giới đại đan tông trong nghiên cứu đan đạo, tại thay đổi thần chân quân chỗ ở không diễm sơn mạch trưởng ở 5 năm lâu, chỗ đó tàng kinh lâu chung có thể lật xem ngọc giản, giấy thư đều bị nàng nhìn một lần, ghi nhớ đan phương càng là nhiều không đếm được. Có những này đan phương cùng từ trước kinh nghiệm đặt nền tảng, vốn là cực giàu có thiên tư Tử Tuyền đã muốn có thể dễ dàng tự nghĩ ra đan phương, thêm cảnh giới đã tới thay đổi thần, nhìn trời đạo cảm ngộ lại có bất đồng, luyện chế ra đến đan dược phẩm chất sẽ còn càng cao. Luyện đan sư sở theo đuổi là vô hạn tiếp cận với không có đan độc, còn muốn cam đoan đan dược trung ẩn chứa dược tính linh lực nồng đậm tinh thuần, có thể ở tự thân cảnh giới cực hạn trong làm được hai điểm này cực hạn chính là một danh thành công luyện đan sư. Tử Tuyền thần niệm vừa động, 39 cây dược tính khác biệt linh thực từ trong hộp phút chốc lên cao, quay chung quanh tại bên người nàng chậm rãi chuyển động, tại nàng linh lực cùng thần thức khống chế tinh chuẩn xuống, luyện hóa trở thành dược thủy tích đi vào chuẩn bị tốt lọ thuốc chung. Về nguyên đỉnh chưa tiến giai thành dưới bậc linh bảo, sử dụng đến không bằng từ trước như vậy thuận tay, có loại khí lực đại người cầm một căn nhẹ bang kiếm gỗ, có lực không chỗ xứ cảm giác. May mà đỉnh kia theo Tử Tuyền rất nhiều năm, có sâu đậm ăn ý, thêm nàng luyện đan kinh nghiệm phong phú, rất nhanh thích ứng điểm ấy không thích hợp, bắt đầu luyện chế khởi ngũ giai bổ linh đan. Lấy Tử Tuyền nay tạo nghệ, dễ dàng liền có thể được đến luyện đan tông sư lệnh bài. Đến thay đổi thần kỳ, luyện đan tông sư lệnh bài không hề chia làm gần như phẩm, mà là thống nhất vì bạch ngọc đỉnh hình dạng đại biểu cho tông sư thân phận. Lại sau này liền là đại biểu luyện hư kỳ thanh ngọc đỉnh lệnh bài, tạo nghệ càng sâu một tầng, nhưng vẫn là xưng là luyện đan tông sư. Theo ngọc giản ghi lại, tiến giai xuất khiếu kỳ phi thăng đến linh giới, luyện đan tông sư có thể dần dần trở thành đan đạo sư. Lại sau này, hạ giới ghi lại không rõ, Tử Tuyền liền cũng không rõ lắm. Từng cái cảnh giới bổ linh đan đều có trình độ nhất định tương tự, chỉ là đến cao giai cần linh thực càng nhiều càng tạp, dược tính càng khó lấy lẫn nhau hòa hợp. Nhưng lại khó phục tùng dược tính tại Tử Tuyền trước mặt đều dịu ngoan vô cùng, nàng động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thuận, nhìn qua thích ý thoải mái, mọi cử động đáp lời nào đó quy luật, so từ trước càng thêm thong dong. Một lò lô đan dược thành hình ra lò, thành thành thật thật nhảy làm thuốc trong bình, chẳng sợ đóng thượng nắp bình, động phủ trong vẫn là phiêu đãng luyện đan khi tất nhiên sinh ra dược hương. Tử Tuyền luyện chế một đống lớn chính mình cần đan dược, thần thức vừa động tán đi bên trong hương khí, mới lại lấy ra luyện thể cần linh thực, để vào trong dược đỉnh chịu nấu chiết xuất, và lờ tờ. Hách Viêm Cửu Biến và Giao Thông. Đệ ngũ thay đổi là rèn luyện cốt cách, cùng từ trước mỗi biến đổi giống nhau, đều cần ngâm 3 lượt dược tắm, cũng đem đệ ngũ trọng quyền pháp thông hiểu đạo lý. Lần đầu tiên dược tắm hậu, thân xác có thể ngăn cản được nguyên anh hậu kỳ toàn lực một kích mà không cần bất cứ nào phòng ngự. Đến 3 lượt dược tắm chấm dứt quyền pháp đại thành thì có thể ngăn cản được thay đổi thần sơ kỳ một kích. Trải qua ngũ trọng biến hóa, thân xác tinh thuần độ so tìm thường tu sĩ cao hơn quá nhiều, nếu là hiệu quả phát huy đến mức tận cùng có thể tiếp cận với nửa linh thể. Mà vượt qua thay đổi thần tiến vào luyện hư kỳ, liền muốn bắt đầu rèn luyện đan điền, vì tiến vào tu sĩ thứ ba đại giai đoạn, vì ngày sau triệt để thuế phàm thành linh đánh hảo cơ sở. Dược thủy rột rột lỗ mạo bọt khí, thanh hương vị phiêu đãng tại động phủ trung còn mang theo từng tia từng sợi nhiệt khí. Đãi linh thực triệt để chịu nấu thành chất lỏng, Tử Tuyền liền lấy ra thùng tắm rót vào hơn phân nửa thùng dược thủy, cởi ra quần áo đem chính mình toàn bộ tẩm đi vào. Nàng từng dùng qua ngọc xương đan, cốt cách giống như thượng hảo thanh ngọc cách trong sáng, dược thủy một chui vào trong đó. Lập tức sáng lên từng trận ánh sáng nhu hòa, kèm theo là tê tâm liệt phế đau nhức, còn có vô số con kiến gặm nuốt tê ngứa. Mỗi một hồi dược tắm đều là như thế, tại xé sách chung cải tạo thân xác, nhường làn da, huyết nhục kinh mạch cốt cách từng chút một cường hóa, từng bước trở nên tinh thuần. Tử Tuyền nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Nhưng dần dần bằng phẳng xuống tâm tự đắm chìm tại kinh văn an ủi chung, tựa hồ quên mất người ở chỗ nào, thân xác đau nhức lại không thể ảnh hưởng nàng nửa phần. Ở loại này đau nhức cùng yên tĩnh lẫn nhau cân bằng trạng thái bên trong đời hồi lâu, thẳng đến xanh sấm dược thủy trở nên trong suốt, Tử Tuyền mới đứng dậy mặc quần áo thanh lý động phủ ly khai tòa sơn mạch này. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1083. Mất tích luyện khí sư. Lần này bế quan hao tổn khi không lâu, ngắn ngủi nửa năm thời gian, phía ngoài thảo mộc cũng không kịp phát sinh bất cứ nào biến hóa. Tu tiên giới lại vẫn vận chuyển như thường, tiến vào thành trì Tử Tuyền vẫn chưa nghe được tiên ma thông đạo đông nam linh giới mở ra tin tức. Xem ra không phải Liễu Phi Nhứ còn chưa đến Tử gia, chính là Tử gia có khác kế hoạch, tạm thời đem chuyện này giấu. Nàng nay thập phần chờ mong Tử gia kế hoạch, muốn biết được bọn họ cuối cùng là lấy phương pháp gì mở ra hai phương linh giới, khiến cho phong bế hơn 10 vạn năm địa phương lại thấy ánh mặt trời. Ở trong này, học trộm, một trận, ngày sau phản hồi của nàng thời không có thể trực tiếp theo kế hoạch làm việc. Nàng còn muốn lộng rõ ràng vu tộc thượng giới rốt cuộc là sao thế này. Nửa là vì du hư, nửa là vì trong lòng mơ mơ hồ hồ linh triệu. Nàng tổng cảm thấy, vu tộc có thể tại chống đỡ thiên ngoại ma tộc trong kế hoạch phát ra rất lớn tác dụng. Điểm này không chỉ là nàng suy đoán cùng cảm ứng, tại biết được dẫn tiên tế còn cần vu giả hiến tế thì loại cảm giác này liền tại trong lòng nàng thổi qua, chẳng qua không có nay mãnh liệt như vậy. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, du hư đến đều là mệnh định, chẳng qua mệnh số huyền diệu thần bí, không phải nàng có thể thăm dò. Nếu là trích tinh các còn tại, ngược lại là có thể tìm được một ít có liên quan vu tộc manh mối. Đáng tiếc hiện tại các hủy người vong, ngọc giản phần lớn đều gửi tại cao giai tu sĩ nhẫn chứ vật chung theo bọn họ ngã xuống cùng nhau hủy đi. Tử Tuyền có khi cảm thấy như vậy cũng hảo, trích tinh các trong tin tức thật sự quá nhiều quá tạp, thực nhiều đều có thể gợi ra tu tiên giới dòng họ nội chiến toàn bộ hủy đi tổng so trên thế gian truyền lưu, nhường hữu tâm nhân lợi dụng tốt hơn nhiều. Tại Lăng Vân giới đời không ngắn thời gian, Tử Tuyền lại tham gia vài trường đại hình hoặc cỡ trung đấu giá hội, mua hàng một khối ngũ giai siêu phẩm biển sâu linh tinh, một đoàn tức những gọp đủ phụ trợ ngầm nhìn tiến giai sở hữu tài liệu. Nàng đi đến trung bộ một nhà vạn bảo các chi nhánh, tiến vào nhã phòng hậu nối tiếp đãi của nàng nguyên anh tu sĩ thuyết minh ý đồ đến, đối phương rất nhanh liền đem một danh thay đổi thần viên mãn trung niên nữ tu dẫn đến, bên hông đeo chính là luyện khí tông sư lệnh bài. Đạo hữu là muốn nhường bản mạng linh khí tiến giai vì linh bảo. khả phương tiện tế xuất đến cùng ta đánh giá. Nữ tu mày rậm mắt to, trên mặt hình dáng rõ ràng, thoạt nhìn anh khí mười phần, lại bởi khuôn mặt duy trì tại khoảng 40, khiến cho người vừa thấy liền cảm thấy trầm mùng tin cậy. Tử Tuyền Chi nói đây là trước muốn thô sơ giản lược đánh giá một phen, xem có hay không có tự mình xuất thủ tất yếu, như linh khí thân mình chỉ là bình thường tài liệu luyện chế phổ thông mặt hàng, vị này thoạt nhìn liền rất có phân lượng tông sư liền sẽ không chính mình động thủ. Tự nhiên phương tiện tông sư thỉnh. Tử Tuyền nhanh chóng tế xuất ngậm nhìn, dài chừng nửa cánh tay trên đoạn kiếm rồng xuống hẹp, chuôi kiếm xích hồng mang đen, giống như tước cối, thân kiếm khắc có tước thân văn sức, huyền sắc trung biến mất điểm điểm kim quang. Đoạn kiếm vừa ra, nữ tu vẻ mặt đột biến kinh ngạc mang vẻ ngưng trọng, trên tay che lấp một tầng linh lực, mới dám thân thủ tiếp nhận bộc lộ tài năng ngậm nhìn. Hạo biển kim tinh oanh ngưng châu tức những, còn đây là kim thủy thổ ba loại thuộc tính. Về phần hỏa, một hai loại tài liệu tại hạ bất tài, đúng là nhìn không ra. Mà trong kiếm còn có âm dương hai loại thuộc tính, không biết là vật gì sở trí. Có thể dựa khí tức phân biệt tài liệu bản lĩnh không phải là người người đều có, đây là thiên tư cực cao luyện khí sư tài năng làm được, chính như đại đa số luyện đan sư đều không thể từ một đan dược chung, phân biệt ra được sở hữu linh thực một dạng. Tử Tuyền vừa nghe liền biết trước mắt nữ tu là luyện khí tông sư trung cao nhân, nếu là có thể nhường nàng cảm thấy hứng thú chắc chắn cam tâm tình nguyện giúp nàng luyện chế. Chính như đạo hữu lời nói, trong kiếm có âm dương hai loại thuộc tính bảo vật. Trong đó âm, một thuộc tính vì dưỡng hồn một tinh hoa, là tại hạ tại nhất phương phong bế hồn tu giới lịch lãm khi vô tình đạt được. Nguyên là phong bế thế giới, trách không được. Nữ tu gật gật đầu, hai tay vẫn tại cảm ứng ngậm nhìn khí tức, xem ra đã là quyết định muốn luyện chế. Kia dương, hỏa thuộc tính lại là vật gì? Tử Tuyền do dự một chút, cuối cùng vẫn còn không có dấu riêng, chỉ là trước tiên thỉnh cầu nói. Kính xin đạo hữu chớ cùng ngoại nhân nói. Dương, hỏa thuộc tính tài liệu chính là tước linh tinh. Chính là nghe đồn trung tử gia đặc hữu linh tinh. Nữ tu thấy nàng gật đầu. Vốn định hỏi lại những gì, kết quả nói còn chưa nói ra liền lại thu về. Ta chỉ để ý luyện khí, về phần tài liệu từ đâu mà đến, linh khí chủ nhân là ai, đều không về ta quản. Đạo hữu yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, lại không người thứ ba có thể từ ta chỗ này nghe được. Đa tạ đạo hữu. Tử Tuyền không chút nghi ngờ nàng lời nói, đến cao giai, nói rằng lời nói. Làm xuống cam đoan đều được đem hết toàn lực làm được, chẳng sợ không có tâm ma thể ước thúc cũng như thế. Đối với cùng thiên đạo pháp tắc có sở liên hệ thay đổi thần, luyện hư mà nói, chính mình bản tâm chính là một loại đặc thù trói buộc. Còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Nữ tu hỏi trước một câu, lại từ báo cáo biệt hiệu. Tại hạ ngâm tâm từ nguyên anh thời kỳ liền vẫn tại vạn bảo các làm việc, đạo hữu nếu là tin được. Đem tài liệu giao cho ta chính là. Tử Tuyền một bên đáp lại một bên lấy ra trang tài khác biệt chiếc hộp trong tài liệu đặt lên bàn nhất nhất dọn xong. Tại hạ đảo hào âm khi. Những này liền là bị tốt tài liệu trong chai là một chỉ gần ngũ giai hồn cảnh giới tuy có chút thấp nhưng thắng tại âm linh khí mười phần nghĩ đến mới có thể dùng đi. Ăn, âm linh hồn trung ẩn chứa âm khí không tà, lại thắng tại có linh trí, cảnh giới cũng không phải ảnh hưởng. Ngâm tâm vẫn chưa xem xét hồn, vòng ra nhìn về phía mặt khác mấy thứ tài liệu. Gặp chiếc hộp trong giả bộ kiện kiện đều là chân phẩm, đặc biệt lục giai siêu phẩm cực dương kim tinh quả thực ra ngoài nàng dự kiến, ngâm tâm liên tục tán dương, chỉ có những này hiếm thấy chân phẩm tài năng xứng với tước linh tinh. Hai người tại nhã phòng thảo luận một trận tài liệu cùng ngậm nhìn đặc tính, ngâm tâm tính tính đỉnh đầu việc định ra ba ngày sau bắt đầu vì nàng luyện chế. Đạo hữu tại thành bên trong nghỉ tạm mấy ngày, đến lúc đó trực tiếp đến cửa, ta ở trong này xin đợi. Đa tạ ngâm tâm đạo hữu ta đây trước hết cáo từ. Tử Tuyền thu hồi ngậm nhìn cùng tài liệu thanh toán một vạn trung phẩm linh thạch còn lại bốn vạn muốn đãi luyện chế thành công hậu lại một lần nữa phó thanh. Đi ra vạn bảo các, Tử Tuyền đi đến một nhà dựa vào núi mà xây đại khách sạn, lấy một châm trung phẩm linh thạch một ngày giá cả thuê đến một gian giáp chờ tiểu viện trọ xuống. Nơi này tránh sử vu linh mạch, giáp chờ sân chẳng chịt tại các núi đỉnh, vô luận phong cảnh vẫn là linh khí đều là nhất đẳng một hảo. Ban ngày có thể thấy được mây mù bôn đằng biến ảo, ban đêm khả tắm rửa tại nhu hòa ánh trăng sáng dưới, gió núi bị trận pháp cùng kết giới chắn được vừa đúng, bất quá tại cường liệt cũng không đến mức khiến cho người không cảm giác. Tử tuyển ban đêm luyện tập và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để ngũ trọng quyền pháp, nhường hấp thu đi vào thể dược thủy thẩm thấu tại cốt cách chung, dần dần luyện hóa vì thân mình một bộ phận. Ban ngày đà tỏa thanh tu tại ấm áp dưới ánh mặt trời hấp thu linh khí, vận chuyển công pháp. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, tử tuyển dựa theo ước định canh giờ đi đến vạn bảo các, tiếp đãi của nàng tu sĩ lại ấp úng, đầy mặt nôn nóng. Tại truy vấn dưới, nguyên anh nữ tu mới nói. Ngâm tâm chân quân đắc tội người, đêm qua bỗng nhiên mất tích, ngay cả chúng ta chủ nhân đều xuất động tìm nàng đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Cơ gia người. Tử tuyển đối ngâm tâm ấn tượng rất là không sai, đối phương luyện khí tạo nghệ thực cao, nhìn qua người cũng còn có thể dựa vào, nàng mấy ngày trước đây còn may mắn chính mình thứ nhất là tìm được thích hợp luyện khí sư, ai nghĩ đến ngắn ngủi ba ngày liền xảy ra biến cố. Nàng gặp tiếp đãi nguyên anh tiểu nữ tu khẩn trương không thôi, như là sợ nàng đem khí tát đến trên người mình, lại tiếp giải thích. Kính xin chân quân chớ trách, ngâm tâm chân quân việc này thật là ngoài ý muốn, sự phát đột nhiên, ai cũng không nghĩ đến linh giới đại gia tộc linh quân sẽ như vậy bá đạo, nói động thủ liền động thủ, cùng hạ giới linh quân so sánh với dọa người hơn. Tử tuyển nghe được linh giới đại gia tộc, nhanh chóng hỏi tới. Bọn họ còn tử báo ra môn. Là nào một nhà? Ngươi ngồi xuống cùng ta cẩn thận nói. Nguyên anh tiểu nữ tu thấy nàng khuôn mặt tuổi trẻ lại ôn hòa, hoàn toàn không có qua loa gì ý tứ, rốt cuộc không hề khẩn trương hề, hành một lễ sau thiên ngồi ở bàn thấp đối diện. Hôm qua hoàng hôn thì cắt chung đến một danh thay đổi thần sơ kỳ chân quân cùng một danh nguyên anh, hai người thoạt nhìn khí thế bất phàm, mặc cùng phối sức vừa thấy chính là chân phẩm trung chân phẩm. Bọn họ khuôn mặt có chút tương tự, lúc ấy ta tiếp đãi. Ta còn muốn, đây nhất định là nào một giới đại gia tộc trưởng lão cùng đệ tử, nhìn thật sự là uy phong. Tiểu nữ tu nói không tự chủ được nhăn lại mày đến, khẽ hừ một tiếng mới rồi nói tiếp. Ai biết, bọn họ thứ nhất là té ra một thanh mang theo ma tức lệnh bài, nhường ta thỉnh các trung tốt nhất luyện khí tông sư đi ra lại luyện bên trong hư hao trận văn. Ta lúc ấy thấy kia cái lệnh bài cũng có chút do dự, bên trong đó phát ra ma tức thập phần tinh thuần, cùng bình thường ma khí căn bản cũng không một dạng. Song này vị chân quân bộ dáng nhìn thực hung, ta lại chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không dám nhận thật cự tuyệt yêu cầu của hắn, đành phải chạy đi gọi tới ngâm tâm chân quân. Kết quả ai biết chân quân cứ như vậy đã xảy ra chuyện. Tiểu nữ tu dường như cảm giác mình hại ngâm tâm chân quân. Hốc mắt hồng hồng, mím môi nhẫn một lát mới để cho tâm tự bình tĩnh một chút. Ngâm tâm chân quân vào nhã phòng sau, ta vẫn chờ ở bên ngoài, không qua bao lâu, nhã phòng trận pháp cùng kết giới liền có một trận lay động, chỉ là vài hơi thở công phu lại ngừng lại. Ta thầm nghĩ không tốt, đang muốn truyền tấn bẩm báo chủ nhân, kết quả là gặp ngâm tâm chân quân nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra, đi theo phía sau chậm gì hai người. Cái kia thay đổi thần chân quân nhìn ngâm tâm chân quân bóng dáng âm chắc chắc nói, chúng ta cơ gia người chuyện cần làm còn không có làm không được. Chính ngươi hảo sinh châm trước đi. Cơ gia. Tử tuyển nghe hậu lập tức nghĩ đến tín biểu thiên ngoại ma tộc phản đồ, tâm thấy việc này so tưởng tượng còn muốn phiền toái. Hai người bọn họ lớn cái gì bộ dáng? Ngươi hay không có thể huyễn hóa ra đến nhường ta nhìn xem. Còn có, ngâm tâm đạo hữu là đêm qua lúc nào mất tích. Các ngươi chủ nhân lại đi nơi nào tìm kiếm. Tiểu nữ tu thấy nàng đúng là quan tâm việc này, nhanh chóng phất phất tay thay đổi ra lưỡng đạo ảo ảnh, chính là nàng trong trí nhớ hai người bộ dáng. Vãn bối không dám nhỏ xem, này đã là có thể nhớ lại cực hạn. Đây liền đủ. Tử Tuyền thần thức vừa động tán đi ảo ảnh, xác định hai người chính là Cơ gia người. Trung niên cùng thanh niên khuôn mặt cùng Cơ Như Nguyệt rất có chút tương tự, đều là đại đại viên mắt, tú khí mặt trái xoan, hai hàng lông mày không nồng, vừa thon vừa dài, chợt nhìn qua có chút thanh tú. Chỉ là ảo ảnh chung hai người nghiêm mặt, vẻ mặt khinh miệt, ánh mắt băng lãnh, không giống Cơ Như Nguyệt, luôn luôn cười đến lộ ra một đôi tiểu hổ răng đến. Nhìn qua dáng điệu thơ ngây khả cúc, nguyên anh tiểu nữ tu gặp ảo ảnh tiêu tán, lại nói tiếp. Ngâm tâm chân quân đêm qua đang tính tỏa tính tâm, nói là hôm nay có mấu chốt linh khí muốn luyện chế, vô luận có khách nhân nào đều không cho chúng ta quấy rầy. Chúng ta đương nhiên không dám đi kinh ngạc chân quân thanh tu, ban đêm đích xác có vài vị khách nhân đến cửa chỉ rõ muốn nàng luyện khí. Ta cùng với mặt khác vài vị đạo hữu đều đẩy đến nửa tháng sau. Kết quả vừa tiến bước cuối cùng một vị thỉnh chân quân luyện khí tiền bối, chúng ta liền sau khi nghe được viện truyền đến một trận kỳ quái khí tức, như là ma khí, lại không toàn một dạng. Chợt một cảm giác, đúng là cảm thấy so luyện hư linh quân uy áp còn đáng sợ hơn. Các trung có thể xuất động linh quân đều đến, ta cũng cùng vài vị đạo hữu chạy tới xem là sao thế này. Kết quả vừa đến hậu viện, liền thấy ngâm tâm chân quân cư trụ tiểu viện không biết bị cái gì lực lượng nhổ tận gốc, liên quan xâm nhập địa để trận cơ đều cho đào đi. Đến bây giờ kia hậu viện nhi còn không hảo tốt lắm sâu một cách động đâu. Tử Tuyền nghe hậu không khỏi hoài nghi đến. Người tới vô cùng có khả năng là cao hơn luyện hư kỳ xuất khiếu tu sĩ, có lẽ còn có thể là càng cao cảnh giới, chẳng qua là bị hạ giới pháp tắc áp chế tu vi, không tinh tế cảm ứng chỉ biết cùng luyện hư linh quân giống nhau như đúc. Nhưng linh giới cao giai tu sĩ thủ đoạn tuyệt đối vượt ra khỏi hạ giới đỉnh phong tưởng tượng, nếu không phải là cao hơn luyện hư kỳ, căn bản không khả năng đem một danh thay đổi thần viên mãn cả người cả sân cùng bắt đi. Vẫn là tại vạn bảo các chấn thủ linh quân mí mắt phía dưới. Tử Tuyền cảm thấy việc này khẳng định không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên tín biểu ma tộc Cơ gia tu sĩ không có khả năng tùy ý tiến một cửa hàng tùy thích gọi một người tu sĩ đi ra luyện chế có chứa ma khí lệnh bài. Này cử càng như là cố ý gợi ra mâu thuẫn, nói không chừng nhân ra nhằm vào vốn là ngâm tâm chân quân. Gần nhất ngâm tâm chân quân có hay không có ra ngoài lịch lãm qua? Gần một năm, hoặc là hai ba năm. Nguyên anh nữ tu nghe được câu hỏi, cẩn thận nhớ lại một lát mới nói. Linh quân sớm đã tu luyện tới đỉnh phong, vẫn đang tìm kiếm tiến giai luyện hư cơ hội, cách mỗi một hai năm đều sẽ ra ngoài đi một chút. Lần trước ra ngoài lịch lãm xác nhận hai năm trước, đi là thanh vũ giới. Lần đó Linh Quân sau khi trở về dù chưa tiến giai, nhưng nhìn rất là cao hứng, chúng ta lúc ấy còn suy đoán nàng có phải hay không được cái gì ghê gớm bảo bối đâu. Thanh vũ giới. Tử Tuyền trong trí nhớ có này một giới tồn tại, là vì từng lật xem tạp nghe ngọc giản thì nhìn đến ghi lại thượng nói nơi này có một loại phi đạo không phải ma không phải tà tinh thạch trưởng tại khí tức nồng đậm mà cổ quái sơn động nước suối chung theo suy đoán. Loại này khí tức chính là biến mất đã lâu vô lực. Nhưng ngọc giản ghi lại không rõ, thậm chí ngay cả này tinh thạch cùng sơn động nước suối đến tột cùng tồn tại không tồn tại đều nói không chính xác. Nàng từ trước chỉ xem như là tùy ý vừa thấy, không có đặc biệt hướng trong lòng đi. Hôm nay nghe được thanh vũ giới, hồi ức mới giống như thủy triều vọt tới. Tử Tuyền cảm thấy nếu là ngâm tâm bị Cơ gia người nhìn chằm chằm, nói không chừng thật đúng là bởi vì nàng năm đó ở thanh vũ giới được cái gì cùng vu tộc tương quan thu hoạch. Một khi đã như vậy, nàng liền rất có khả năng lại bị mang đi thanh vũ giới. Các ngươi chủ nhân là luyện hư linh quân. Lúc rời đi nhưng có từng nói qua đi nơi nào tìm ngâm tâm đạo hữu. Nguyên anh tiểu nữ tu đáp. Nói là trước tiên ở Lăng Vân giới tìm một chút, nếu là không có, liền đi thanh vũ giới xem. Tử Tuyền gật gật đầu đứng lên không hề ở lâu tính toán trực tiếp đi trước thanh vũ giới. Ngay cả cơ gia phản đồ đều đối vu tộc cảm thấy hứng thú, càng thêm thuyết minh vu tộc có thể nhìn trời ngoài ma tộc sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nàng hạ quyết định, muốn tìm về ngâm tâm, càng muốn tìm ra cùng vu tộc tương quan manh mối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Thanh vũ giới cùng lăng vân giới liền nhau, là nhất phương cỡ trung tu tiên giới đặt ở toàn bộ phía nam linh giới căn bản không thu hút. Cố ý tới đây lịch luyện tu sĩ không nhiều, trung quy có càng thêm phồn hoa cơ duyên nhiều hơn đại hình giới tại bên cạnh, ai lại sẽ cố ý chạy đến cỡ trung giới đi. Thanh vũ giới pháp tắc áp chế tại thay đổi thần, đây đối với vừa mới truyền tống tới này trong lòng có chút lo sợ Tử Tuyền mà nói là một đại an ủi. Nàng sải bước không đi tới vượt giới truyền tống quảng trường khi mới đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn truy tung là linh giới cao giai tu sĩ, xa xa cao hơn hạ giới đỉnh phong, ngay cả tu vi cao đến trình độ nào cũng chưa biết chừng. May mà rơi xuống thanh vũ giới thực địa một lát. Nàng phản ứng kịp nơi này là cỡ trung giới, pháp tắc sẽ đem vô luận rất cao tu vi áp chế tại thay đổi thần kỳ, cứ như vậy, linh giới lực lượng đáng sợ tổng có thể bị cắt giảm rất nhiều. Chỉ là cứ việc có pháp tắc áp chế, cao giai tu sĩ thần thức cùng kinh nghiệm thực chiến cùng với linh giới tu sĩ ùn thủ đoạn đều chắc là sẽ không thay đổi, Tử Tuyền vẫn là hết sức cẩn thận. Tại thành bên trong mua được bản đồ cùng tạp nghe ngọc giản hậu, nàng áp chế tu vi tới kim đan kỳ đi đến một nhà tiệm trà đại đường, ngồi ở hoang vu góc nghe thấp giai các tu sĩ nói chuyện phiếm. Muốn nhanh chóng biết được gần chút thời gian tin tức, luyện khí kim đan tập hợp tiệm trà liền là tốt nhất địa điểm. Tử Tuyền bên cạnh trúc cơ tiểu tu sĩ đang tại nói vào núi lịch luyện sự, nghe hai miệng không có gì đặc biệt, nàng lại chú ý bên cạnh một bàn kim đan tu sĩ. Một bàn này cùng sở hữu bốn người, hai nam hai nữ, thoạt nhìn như là quan hệ tương đối thân mật một chi đội ngũ. Một tên trong đó nữ tu đang có chút tức giận bất bình nói. Có gì đặc biệt hơn người, tu vi cũng không thấy cao hơn chúng ta ra bao nhiêu, dựa vào cái gì bá chiếm địa phương không cho chúng ta vào đi. Đối diện nàng một danh nam tu lắc đầu, nói. Bọn họ cũng không phải kim đan tu sĩ, ta dám khẳng định những người kia đều áp chế tu vi. Bọn họ nhìn thì không phải là người bình thường, chúng ta vẫn là buông tha bảo vật, chớ trêu chọc cho thỏa đáng. Hai gã khác tu sĩ đều tán thành bắt đầu phụ họa, chỉ có trước hết mở miệng nữ tu có chút không tình nguyện. Thật vất vả mới tìm được, bạch bạch tiện nghi người bên ngoài. Chiếu ta xem không bằng mạo hiểm tìm tòi. Xem ba người kia rốt cuộc là cái gì lai lịch. Áp chế tu vi bất quá là ngươi đoán, ta xem không ra bọn họ trừ mũi nhìn lên bên ngoài còn có nơi nào bất phàm. Nam tu lại đang khuyên can nói. Bất quá là cái nghe đồn mà thôi, sao có thể nhất định là cái gì bảo vật. Nói không chừng trong sơn động trừ thấp giai yêu thú không có gì cả, căn bản cũng không đáng giá mạo hiểm. Hảo, việc này liền đến đây là ngừng, chúng ta ngày mai liền xuất phát, đi trước vạn thú núi săn thú. Nữ tu không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói cái gì nữa, buồn buồn niết bát trà từng ngụm nhỏ mím môi. Bốn người thương nghị một trận xuất phát thời gian, tối nay ở trong thành vẫn là ngoài thành tư chủ vân vân, chưa tới nửa giờ sau đứng dậy ly khai tiệm trà. Tử Tuyền ném ra một cái trung phẩm linh thạch lắc mình đuổi kịp. Nhanh đến cơ hồ không có mang lên một chút gió nhẹ, chỉ có ngồi ở bên cạnh gần như bàn phát hiện, vừa mới ngồi ở chỗ này nữ tu tại không đến trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Bốn người tiểu đội cuối cùng quyết định ở ngoài thành nghỉ tạm, tán tu thân gia không thể so có dòng họ tu sĩ, bên ngoài lịch lãm khi có thể tiết kiệm tự nhiên là muốn tiết kiệm, có thể ở ngoài thành mình mở ít đồng phủ, liền sẽ không tại thành bên trong thuê khách sạn tiểu viện. Tử Tuyền theo bọn họ đi đến ngoại thành tương đối hoang vu chân núi, tại bốn người phần mình sáng lập xuất động phủ bế quan hậu, chợt lóe thân xuyên thấu gần như tại không trận pháp bình chướng, đi đến tức giận bất bình nữ tu trước mặt. A, nữ tu sợ tới mức hoa dung thất sắc, tiếng thét chói tai thật lâu không ngừng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân mình bản năng phủ phục trên mặt đất hành đại lễ, lạnh run dường như đang cầu xin Tử Tuyền tha mạng. Chờ nàng làm cho mệt mỏi cổ họng câm, an tĩnh lại khi. Tử Tuyền mới yên lặng thở ra một hơi, nhẹ giọng an ủi nói. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là có chút sự muốn hỏi ngươi, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Nữ tu vẫn là lăng lăng, bất quá không có lại tiếp tục thét chói tai lên tiếng, mà là gật gật đầu co lại thành một đoàn, úi mắt không dám nhìn nhiều. Ngươi vừa mới tại tiệm trà nói có bảo chi địa ở nơi nào? Gặp gỡ ba người kia chung có hay không có hai người trưởng như vậy? Tử Tuyền đi theo vạn bảo các nguyên anh nữ tu biến ảo bóng người ngưng ra lưỡng đạo ánh sáng, nhìn qua vẫn có chút mơ hồ, nhưng đại khái là có thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Nữ tu nhanh chóng dương mắt nhìn nhìn, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, gật gật đầu thấp giọng nói. Là bọn họ. Còn có một, nhìn trẻ hơn một ít, lớn cùng bọn họ cũng có chút tương tự. Cái kia tuổi trẻ một chút, nhìn có phải hay không người dẫn đầu. Tử Tuyền thầm nghĩ, nếu là suy đoán không sai, trẻ tuổi này một người hẳn chính là ra tay mang đi ngâm tâm linh giới cao giai. Giống như, hình như là, nữ tu nhìn ra nàng quả thật chỉ là hỏi thăm tin tức, liền không hề như vừa mới như vậy khẩn trương, chỉ là mang theo vài phần cẩn thận nói, chúng ta là tại vân ẩm dãy núi chỗ sâu gặp gỡ bọn họ. Đồn đãi chỗ đó từng là ngoại giới dung hợp mà đến vu tộc địa bàn, trải qua rất nhiều năm thay đổi, cuối cùng chỉ để lại tinh thuần nhất một long vu tuyền. Tiểu đội chúng ta trừ săn thú, còn yêu chung quanh tầm bảo thám hiểm. Đi đến vân ẩm trong núi tự nhiên không có không tìm vu tuyền đạo lý. Ai ngờ vừa mới tìm được một điểm manh mối, còn chưa tới gần kia tòa khí tức bất đồng tầm thường núi. Liền bị ba người kia chắn ngang ở không trung, bức bách chúng ta tốc tốc rời đi. Kia núi thượng bao trùm linh thực đều là màu xanh sẫm, nhìn qua liền rất dễ khiến người khác chú ý. Chỉ là chung quanh có ngọn núi tụ thành thiên nhiên mê trận, thấp giai tu sĩ cũng không tốt đi vào. Tử Tuyền nghe được này lại không nguyện chậm trễ, hiện tại những người kia khẳng định cũng đã rời đi, nàng muốn thừa dịp khí tức còn chưa triệt để tán đi, sớm tới vu tuyền mới được. Nàng lấy ra một bình ngưng anh đan tặng cho nữ tu, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc xuống, vượt qua không gian ly khai thành trì ngoại thành. Nàng ở không trung nhanh chóng cất bước, dựa theo bản đầu ngọc giản sở kỳ một đường tây hành. Vân ẩm dãy núi chính là tại cực phía tây, muốn xuyên qua vô số dãy núi cùng thành trì tài năng đến. Tử Tuyền vì mau chóng tìm đến người, tế xuất linh thuyền ở không trung nhanh chóng tiến lên. Vốn nên đi lên vài ngày, lộ trình ngắn lại tới một ngày. Vân ẩm dãy núi địa thế cực cao, từ sơn trên chân đi không xa cũng đã biến mất ở trong mây mù, sườn núi còn có thể mơ mơ hồ hồ hiển lộ ra màu xanh, mà đỉnh núi lại là dấu ở xa không, này giới đỉnh phong thay đổi thần kỳ cũng khó lấy mắt thường nhìn đến. Tử Tuyền đứng ở dãy núi bên ngoài, nhớ lại bản đồ chung ngọn núi hướng đi, rất nhanh tìm ra nữ tu theo như lời thiên nhiên mê trận. Trận pháp thật là từ ngọn núi phân bố tự nhiên hình thành, bất quá này bình chứng ngay cả kim đan kỳ cũng đỡ không nổi, nàng này thay đổi thần tu sĩ từ sẽ không nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Tử Tuyền theo sinh lộ một đường hướng vào phía trong vây chỗ sâu đi, gần nửa canh giờ hậu, phương xa rốt cuộc xuất hiện một tòa màu xanh sẫm ngọn núi, cùng nơi khác núi đích xác có chút khác biệt. Tử Tuyền rõ ràng cảm ứng được. Ngọn núi trung tản mát ra khí tức chính là cùng vu lực giống nhau như đúc. Nàng đồng thời nhận thấy được, một cổ mang theo thử thần thức từ xa không không thêm che giấu quét đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Này cổ thần thức không mang theo ác ý, tại nàng quanh thân nhẹ nhàng đảo qua hãy thu lại, ngay sau đó, Tử Tuyền tiền phương không trung 10 bước xa địa phương, liền hiển lộ ra một xanh hồng y tóc đen theo gió phấn khởi mỹ mạo nam tu. Nam tu quanh thân khí tức nổi liếm, không có cố ý tản ra luyện hư linh quân uy áp, mặc dù như thế, thoạt nhìn trương dương bất kham hắn vẫn là cho người mang đến thật lớn áp lực. Tiểu bối đến vậy làm chuyện gì? Tử Tuyền chói mắt nhìn đến hắn bên hông đeo một cái có chứa vạn bảo các dấu hiệu lệnh bài, đột nhiên thẳng nhảy tâm lập tức liền bình thuận xuống dưới. vãn bối Âm Hy, là từ Lăng Vân giới đến, vì tìm một danh quen biết luyện khí sư mà đến. Ngươi là tìm đến Ngâm Tâm. Nam Tu Chỉnh là vạn bảo các chủ nhân Thường Đường, nghe được Tử Tuyền lời nói hậu so vừa mới còn muốn thân mật rất nhiều. Ngươi đều nghe nói. Vãn bối từ các trung một danh tiểu hữu chỗ đó nghe được tin tức, suy đoán cơ gia người là vì Ngâm Tâm đạo hữu ở đây lịch lãm thu hoạch mới đối nàng ra tay. Tử Tuyền đem chính mình rời đi Lăng Vân giới, tại tiệm trà nghe được manh mối truy tìm mà đến đủ loại báo cho biết Thường Đường, tiếp lại hỏi, không biết tiền bối ở đây nhưng có thu hoạch. Thường Đường khoanh tay nhìn ra xa Vu Tuyền chỗ ở sơn động, lắc lắc đầu nói, không có gì cả. Khí tức đều bị thanh lý qua, nếu là trong động thật tồn tại qua Vu Tuyền cùng Vu Linh Tinh, hiện tại cũng nên rơi xuống những người kia trong tay. Vu Linh Tinh chính là nước suối trung sinh trưởng tinh thạch. Không biết thứ đó có chỗ lợi gì đáng giá cơ gia người như vậy mạo hiểm. Tử Tuyền cảm thấy cơ gia phản đồ nhất định là có cái gì ổn thỏa kế hoạch, bằng không làm việc sẽ không cao điệu như vậy. Giống như căn bản cũng không sợ bị người phát hiện dường như. Mà kế hoạch của bọn họ cực khả năng sẽ dẫn ngày qua ngoài ma tộc. Lúc này khẳng định không phải thấp giai ma vật, tất nhiên là có thể đủ dao động chư thiên vạn giới căn cơ gì đó. Vu Linh Tinh. Nghe đồn Vu Linh Tinh có thể luyện chế ra đi thông vu tộc bí ẩn thế giới lệnh bài. Bất quá vu tộc đã sớm diệt vong, việc này đảm đương không nổi thật. Trừ này nghe đồn Vu Linh Tinh liền cũng không có càng nhiều chỗ đặc thù, không phải là luyện khí luyện trận mà thôi. Thường Đường nói xoay người lại, lộ ra thần thức tìm kiếm khắp nơi khả năng còn sót lại khí tức, vừa hướng Tử Tuyền nói. Mang đi Ngâm Tâm là linh giới cao giai tu sĩ, ngươi không thể giúp được cái gì, vẫn là sớm trở lại đi. Tử Tuyền đương nhiên không chịu, đặc biệt nghe được Vu Linh Tinh có thể luyện chế đi thông vu tộc lệnh bài. Nàng có thể so với Thường Đường linh quân rõ ràng, vu tộc bí ẩn thế giới khẳng định không diệt vong, mà là cũng giống tam đại linh giới một dạng biến mất. Nàng nhớ, Nỗ Nhĩ Đại Vu ngã xuống trước từng đối mục tát nói qua, khiến hắn muốn chậm đợi thời cơ, đến lúc đó vu giả sẽ không như hắn cùng với tiền nhân như vậy hao hết thọ nguyên mà chết. Điều này nói rõ thời cơ đến thì vu giả là khẳng định có thể phi thăng. Tử Tuyền không biết chư thiên vạn giới chung đến tột cùng có bao nhiêu lánh đời không ra vu giả, nhưng nàng có thể xác định, này bộ tộc tuyệt đối không chỉ Nỗ Nhĩ kia một chi. Chỉ cần mở ra đi trước vu tộc thông đạo, biết rõ ràng vu tộc đến tột cùng phát sinh chuyện gì, những này vu giả đều lại không tất tiếc núi ngã xuống, nàng cũng có thể biết rõ du hư lai lịch còn có vu tộc đến tột cùng như thế nào có thể ảnh hưởng đến thiên ngoại ma tộc. Ngươi còn không đi. Thường Đường thấy nàng vẫn tại chỗ cũ, khoát tay thúc giục, ngay cả ta đều không biết đi nơi nào tìm người, ngươi liền tính theo có năng lực như thế nào. Lại nói, nếu là gặp gỡ đánh nhau, ta là vứt bỏ ngươi mặc kệ, vẫn là vì che chở ngươi suy yếu thực lực của chính mình. Tiền bối không cần để ý đến ta thấy thế không đối đương nhiên sẽ đào mệnh đi. Tử Tuyền quyết định chú ý muốn tiếp tục tìm kiếm, chẳng sợ Thường Đường không mang theo nàng, chính nàng cũng muốn biện pháp tìm ra manh mối từng chút một sờ soạng mà đi. Vậy ngươi nói, ngươi muốn đi về nơi đâu tìm? Thường Đường không hề khuyên nhiều, trước mắt hắn không tìm ra manh mối, căn bản không biết kế tiếp nên từ nơi nào xuống tay, nhiều người nhiều cách đầu óc chuyển động, nói không chừng còn thật có thể có chút thu hoạch. Tử Tuyền tại trong đầu gỡ vuốt đã biết tin tức cơ gia người mang đi Ngâm Tâm, vì có thể là 2 năm trước nàng ở trong này Vu Tuyền chiếm được Vu Linh Tinh, nhưng việc này lại vẫn còn nghi vấn, có lẽ cơ gia người còn có cái gì khác mục đích, cũng có lẽ Vu Linh Tinh căn bản còn tại Vu Tuyền trong, Ngâm Tâm chỉ là vì chuyện khác bị theo dõi. Trừ đó ra nàng cũng không biết càng nhiều, bất quá là dựa trực giác nhận định cơ gia lúc này kế hoạch cùng vu tộc bí ẩn lên thượng giới có liên quan. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu ý niệm một chuyển. Tiền bối nếu nghe nói qua vu tộc bí ẩn thượng giới nghe đồn, nhưng có từng nghe nói qua kia một giới từ chỗ nào khả đến? Hoặc là tới gần nào một phương linh giới? Đây bất quá là ăn nói khùng điên mà thôi, nơi nào đáng giá tin tưởng? Vu tộc đã sớm diệt tuyệt. Thường Đường nghe được nàng câu hỏi nhìn không được âm thầm thở dài, thầm nghĩ tìm đến một cách đồng hành cùng không tìm cũng không có cái gì phân biệt. Tiền bối, mặc kệ vu tộc diệt không diệt tuyệt, thượng giới có tồn tại hay không, đây đều là hiện tại đầu mối duy nhất. Nếu là cơ gia người cho rằng vu tộc thượng giới tồn tại, muốn dùng vu linh tinh làm ra chuyện gì đến, chúng ta liền phải cùng bọn họ ý nghĩ đi. Tử Tuyền giải thích sau lại hỏi một lần. Cho nên tiền bối khả nghe qua tin đồn gì? Nơi nào là đi thông vu tộc nhanh nhất đường tắt? Thường Đường lúc này không hề nhẹ đãi, nhăn mày. Nghĩ lại một lát mới nói. Nghe đồn. Ta từng tại một cái cũ nát ngọc giản xem đến, nói là Thương Lan giới cùng vu tộc quan hệ nhất chặt chẽ, chỗ đó từng vốn là thuộc về vu tộc thượng giới quản hạt, sau này mới lại thuộc sở hữu tại phía nam linh giới. Như vu tộc thượng giới thật sự tồn tại kia, cũ Thương Lan giới chính là có khả năng nhất đi thông chỗ đó địa phương. Thương Lan giới. Tử Tuyền trong đầu bỗng nhiên ngay cả khởi một cái tuyến cơ ra, có đông thì phản đồ đi trước tiên lâm giới, rốt cuộc có so giết chết tử gia quan trọng hơn, càng hợp lý nguyên do. Tại hai tộc phản đồ trong kế hoạch cắt đứt tử gia cuối cùng mấy cây mầm chỉ là thuận tiện, có thể thành công liền thành công, không thể cũng không ngại trở ngại đại cục. Bọn họ trên tay có càng muốn căng việc làm, chỉ là nay nàng còn thấy không rõ toàn cục, chỉ có thể biết được biết cùng vu tộc có liên quan. Khó trách khi thần sơn, không thần sơn xuống ngũ quốc biến mất vô tung vô ảnh, xem ra việc này cùng hai tộc phản đồ từng đến thăm có liên quan. Tử Tuyền trong lòng manh mối dần dần liên thành một bộ mơ hồ hình ảnh, nàng tin tưởng chỉ cần tìm được mang đi ngâm tâm người, liền có thể dòm ngó được chân tướng. Nếu là vãn bối không đoán sai, bọn họ hiện tại khẳng định liền tại tiên lâm giới Đông Hải mố đảo nhỏ. Hay không có thể thỉnh tiền bối mang ta tiến đến? Tử Tuyền lời nói còn chưa rơi, liền thấy một đạo nhu hòa lực lượng đem chính mình bọc lấy, ngay sau đó liền là thiên toàn địa chuyển, so với từ trước Lam Linh Điểu mang theo nàng vượt qua không gian còn muốn bốc lên. Khác biệt là, lần này nàng thân xác thần hồn không có quá lớn không thích hợp, thậm chí còn có thể cảm ứng được một ít huyền diệu không gian chi lực. Cơ hội khó được. Tử Tuyền dứt khoát mặc kệ chính mình đắm chìm tại lĩnh ngộ chung, thẳng đến trước mắt bỗng nhiên nhất lượng, nhìn đến một mảnh xanh biếc đại hải, rồi mới từ không gian chi lực ảo diệu chung tỉnh lại. Nàng cùng Thường Đường đứng ở trời cao, phía dưới bốn bề sóng dậy là tiên lâm giới Đông Hải, Tử Tuyền liếc mắt liền thấy được quái thạch khí thế viên kiều đảo, chính là cũ Thương Lan ngũ đại tiên đảo chi nhất. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Kiếm thế. Đến tiên lâm giới, Tử Tuyền liền lại cẩn thận. Nàng cũng mặc kệ Thường Đường như thế nào xem trước một ngụm nuốt tiếp theo viên mới luyện chế ngũ giai siêu phẩm dịch dung đan, biến ảo thành một danh thanh tú thiếu niên, lại đem lưu quang váy biến thành nha màu xanh, tại sâu lam nước biển trên không có vẻ không thế nào thu hút. Tiến giai thay đổi thần kỳ, luyện chế ra đến dịch dung đan tự nhiên không phải tầm thường. Nàng nay ngụy trang, ngay cả thay đổi thần viên mãn đều không nhất định có thể nhìn thấu, ít nhất không thể xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ giả diện nhìn đến hình dáng, điều này cũng làm cho vậy là đủ rồi. Ngươi ở nơi này có cừu gia. Thường Đường nhìn trên người nàng cùng trên mặt bởi dược hiệu mang đến ánh sáng, xuyên thấu qua ánh sáng thấy là thập phần không rõ ràng đích thật dung. Làm gì phiền toái như vậy, chuyến này lại không nhất định gặp gỡ cửu nhân của ngươi, huống hồ ta cuối cùng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tử Tuyền chi nói hắn là hiểu lầm, bất quá việc này lại không tốt giải thích, vì thế chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Vãn bối không nghĩ thêm phiền toái, cứ như vậy rất tốt. Ngươi này tiểu bối còn rất hiểu sự. Thường Đường cho rằng nàng là cẩn thận khởi kiến, để tránh tại trên đường làm trễ nai thời gian ảnh hưởng cứu người, trong lòng đối với nàng hảo cảm giác lại tăng lên vài phần. Vậy thì đi thôi, nếu là gặp gỡ cừu gia không cần khẩn trương, từ ta đến chu toàn. Đa tạ tiền bối. Tử Tuyền cảm kích hành một lễ, tuy nói chính mình sợ gặp gỡ không phải cái gì cừu gia, nhưng nếu có hắn giúp che giấu, liền tính thật gặp gỡ thân hữu cũng không sợ bại lộ. Ta đối với nơi này không quen thuộc, ngươi dẫn đường đi. Là tiền bối nếu không chê, liền thừa của ta linh thuyền đi trước viễn hải đi. Tử Tuyền nói tế xuất linh thuyền biến lớn, gặp Thường Đường gật gật đầu đi vào trong đó ngồi hảo, chính mình liền đi tới thuyền đầu khống thuyền đi trước. Ngũ giai siêu phẩm phi hành linh bảo tốc độ đã là cực nhanh, so ra kém luyện hư linh quân, lại cũng so chính nàng sải bước không mà đi tới nhanh chóng. Nàng chở Thường Đường một đường đi về phía đông, lướt qua lóe ra sán lạn tia sáng biển, cõng sắp hạ xuống phía tây mặt trời đỏ, hướng nửa tử nửa hồng chân trời hăng hái bay đi. Lướt qua vô số hoang đảo, lại xuyên qua Phật Môn Tam Đảo vẽ ra gần viễn hải giới hạn, linh thuyền rất nhanh tới viễn hải chỗ sâu. Đứng ở thuyền đầu Tử Tuyền cảm nhận được một loại gần biển không có bàng bạc lực lượng, phảng phất nơi này nước biển đều so nơi khác càng giàu có giá tính, cùng tự nhiên cùng thiên đạo dung vi liếu nhất thể, là nhân lực sở không thể chinh phục. Xa xa ngẫu nhiên có sóng to vén thượng trời cao, lại từ trời cao hung hăng rớt xuống, đánh nát mặt biển bình tĩnh, mang lên tầng tầng bạch phóng túng cuồn cuộn. Tịch dương đã triệt để trầm xuống, đầy trời ngân hà tản mát ra quang mang yếu ớt lại kiên định, tựa hồ không đem thế gian này chiếu sáng lên liền không thể bỏ qua. Tại đây không tính sáng sủa tinh quang chung, Tử Tuyền dựa vào ký ức cùng linh giác, lại cẩn thận cùng Du Hư ngắn ngủi khai thông vài câu, rốt cuộc tại một mảnh hơi nước chung tìm được vu tộc từng cư trụ vô danh đảo nhỏ. Đến. Tử Tuyền đem linh thuyền đứng ở cực xa xa, chỉ có thể nhìn đến đảo nhỏ cái bóng mơ hồ, để tránh dựa vào được quá gần kinh động trên đảo khả năng tồn tại cao giai tu sĩ. Linh thuyền có Thường Đường giúp ẩn nấp coi như là an toàn, hắn lộ ra một sợi thần thức như có như không ý cách đảo qua đảo nhỏ, tiếp sắc mặt chính là biến đổi. Không tốt, bị phát hiện. Lời còn chưa dứt. Một đạo xa xa mạnh hơn luyện hư viên mãn thần thức như có thực chất cách hướng bọn hắn đánh tới, bọn họ linh thuyền như là bị sóng to ném đi bình thường, bị hung hăng ném thượng trời cao, lại đảo lộn vài vòng mới dừng lại. Thường Đường đem hết toàn lực tụ khởi phòng ngự kết giới, nắm chặt chung quanh trong không gian mỗi một đạo đôi chút dao động, lợi dụng trong đó lực lượng che chở mình cùng Tử Tuyền, mới không có bị này đạo cường hãn thần thức xâm nhập biển sâu bên trong. Phương nào bọn đạo trích bên ngoài xem xét. Trên đảo truyền đến giọng nam hết sức trẻ tuổi, trong giọng nói có loại cao giai tu sĩ đặc hữu lạnh lùng vô tình, hắn thậm chí ngay cả khinh miệt đều không thèm biểu lộ, phảng phất luyện hư viên mãn cùng thay đổi thần sơ kỳ trong mắt hắn cũng như con kiến không đáng giá được nhắc tới. Ngươi mới là bọn đạo trích. Lén lút giấu ở hạ giới làm cái ruộng gì? Đem ta các trung luyện khí sư giao ra đây. Thường Đường bị thần thức một kích biến thành vừa tức vừa giận, đứng ở hạ giới đỉnh phong nhiều năm, hắn sớm không phải có thể nhịn nhục người. Thường tế lễ dọc đường ra một đôi rồng hẹp trường kiếm, tinh thuần đến cực điểm kim linh phảng phất đều cắt bỏ trời cao, kiếm còn chưa ra kiếm vực đã bao phủ khắp hải vực, phạm vi ngàn dặm kim quang sán lạn, ngân hà đều lâm vào mà rung động. Hắn không dám ở nơi này động thủ, bằng không dễ dàng liền có thể đem Đông Hải liên quan nội địa đều thống hủy đi, đối phương thân là cao giai cũng có đồng dạng cố kỵ. Hai người ăn ý lắc mình ly khai Đông Hải, không đến chớp mắt, khắp hải vực liền lại khôi phục bình tĩnh. Tử Tuyền gần gũi cảm nhận được luyện hư linh quân kiếm vực, bị cả kinh cả người phát lạnh, thiếu chút nữa liên động đều vô pháp nhúc nhích. Tuy nói công kích không phải hướng về phía nàng mà đi, nhưng thân ở kiếm vực phủ cận thật sự không phải cái gì tốt cảm thụ. Bất quá nàng bản năng tại kiếm vực trung cảm ngộ đến một ít vật hữu dụng, điểm ấy thể ngộ giống như một đạo linh quang mạnh sét đánh đi vào đầu óc, chiếu sáng kiếm chi nhất nói đường. Ngậm nhìn tùy tâm nhi động, kiếm ý từng tầng tựa bảo phong trung sóng biển. Vừa tựa như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bạo liệt mà nóng cháy lực lượng cuộn lên vô số nhỏ vụn không gian cái khe. Nàng thao túng ngậm nhìn vung tốc độ đã muốn nhanh qua thay đổi thần sơ kỳ cực hạn, kiếm ý cũng phảng phất đạt tới cực hạn, điên cuồng gào thét tụ tập thành thế, mang theo từ trước đến nay chưa từng có bá đạo vượt qua không gian, đem trên đảo chui ra lưỡng đạo thân ảnh mạnh nhảy vào trời cao. Hai người này chính là đi trước vạn bảo các tìm tra cơ ra người, một danh thay đổi thần sơ kỳ chính đầy mặt kinh sợ, nỗ lực chống đỡ này đạo thình lình xảy ra kiếm ý thay đổi thế. Mà một gã khác nguyên anh trung kỳ liền không may mắn như thế, hắn yếu ớt thân xác tuy bao khỏa tại tầng tầng phòng ngự chung, nhưng há có thể chống đỡ ở thay đổi thần kỳ kiếm thế, đãi phòng ngự linh bảo toàn bộ vỡ vụn, thân thể của hắn cũng theo tán thành vô số khối, nguyên anh còn chưa tới kịp chạy trốn, liền lại bị nhất trọng kiếm thế bao lại, tại chỗ quậy thành linh quang tiêu tán trên thế gian. Cơ gia thay đổi thần giận không kềm được, cả người mạo nhỏ vụn giọt máu tại mãnh liệt bàng bạc kiếm thế trung giống giận lên tiếng. Tiện nhân! Đưa ta nhi mệnh đến! Tử Tuyền hừ lạnh lên tiếng, điều động cả người linh lực rót vào ngậm nhìn, đoạn kiếm tại trong nháy mắt chia ra làm cửu, ở không trung hình thành một đạo giản dị kiếm trận, khiến cho kiếm thế càng thêm tấn mãnh, càng thêm khó có thể ngăn cản. Nàng tại thường đường chợt lói lướt qua kiếm vực trung cảm nhận được, vô luận kiếm ý có bao nhiêu sao cường hãn, vô luận đem ngũ hành chi lực lĩnh ngộ được cỡ nào tinh thâm, nếu không không gian chi lực dung hợp, kiếm đạo vẫn là không thể lại tiến một tầng. Kiếm thế là kiếm vực sơ hình, là kết hợp ngũ hành cùng không gian chi lực cùng với tu sĩ đối với chính mình kiếm đạo lĩnh ngộ mà hình thành. Của nàng kiếm là phân thời gian dơ bẩn ngọn lửa. Là vĩnh không lùi bước kiên định, chính như nàng thân mình ý chí, vĩnh viễn hừng hực thiêu đốt, sẽ không bởi ngoại vật mà cắt. Tử Tuyền càng chiến càng hăng, kiếm thế giống như tâm ý thực chất biểu đạt, chỉ cần nghĩ thắng, nàng liền có thể thắng. Ngậm nhìn tựa cá ở trong nước du lịch, tựa chim ở không trung bay múa, tựa nhìn dung nhập tại không gian, một kiếm mạnh hơn một kiếm nhanh qua một kiếm, mang được phía dưới nước biển điên cuồng gào thét. Ở trên không quậy khởi một trận cuồng bạo linh khí lúc xoáy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Ước vu dẫn ma. Cơ gia thay đổi thần tu sĩ luôn luôn có chút ngạo khí. Hắn sinh trưởng tại linh giới lớn nhất gia tộc, tập là tốt nhất công pháp. Dùng là tốt bảo vật, ngay cả chứng kiến hay nghe thấy đều là hạ giới đại tông tộc tu sĩ không có khả năng tiếp xúc được. Hắn đến khi dĩ nhiên muốn đã đến hạ giới khả năng sẽ có thực lực cường hãn tu sĩ, nhưng loại ý nghĩ này chỉ tại trong đầu qua một chuyện liền bị dứt bỏ, vẫn chưa như thế nào hướng trong lòng đi. Bởi vì chiếu hắn xem ra, cho dù là thay đổi thần viên mãn thậm chí luyện hư sơ kỳ, đều không nhất định có thể hủy hoại được trên người hắn phòng ngự linh bảo. Hơn nữa thực lực tái cường lại như thế nào, đến cao giai, nhãn giới cùng công pháp khác biệt, làm cho tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa có thiên xoa địa biệt. Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, công pháp chiêu thức viễn siêu hạ giới có thể tìm được cực hạn. Là lấy căn bản không đem nơi này cùng giai thậm chí cao giai để vào mắt. Nhưng mà giờ này khắc này, hiện thực cho hắn hung hăng một kích trong lòng rung động cùng khó có thể tin, thậm chí so thân xác đau nhức còn mãnh liệt hơn. Mắt thấy kiếm thế liền muốn đem trên người hắn mạnh nhất linh bảo hủy đi, hắn lại bất lực, ngay cả cơ hội phản kích đều tìm kiếm không đến. Hắn bản mạng linh bảo là một thanh trường thương, mỗi khi xuyên thấu không gian đâm về phía đối phương đều rơi vào khoảng không. Tại kiếm thế trung trường thương như bản thể hắn bình thường nhận đến thật lớn hạn chế, từng chiêu từng thức đều trở nên đình trệ chát. Bọn họ sớm ở động thủ hậu không lâu liền đem chiến trường rời đi tới thiên ngoại, nơi này so ban đêm còn muốn đen, không có nhật nguyệt ngôi sao quang mang. Mà hai người không ngừng sải bước không truy đuổi, chợt lóe mà chết linh quang cũng điểm không sáng nơi này đen đặc. Cơ gia thay đổi thần kỳ đem hết toàn lực đi xuyên qua thiên ngoại, dựa trong tay bảo vật lôi ra một đạo lại một đạo không gian cách khe, ý đồ đem đối phương cuốn vào trong đó. Nhưng mà Tử Tuyền sải bước không tránh né năng lực theo tiến giai trở nên càng cường. Vô luận tốc độ vẫn là cự ly đều xa xa vượt qua cùng giai, tại hắn lắc mình đồng thời tóm lại có thể dễ dàng tránh đi sở hữu công kích tới đến phía sau hắn cách đó không xa. Kiếm thế không ngừng đánh vỡ thiên ngoại bình tĩnh, hai người đến chỗ nào tất cả đều là không gian cách khe, đôi chút cương phong từ bên người bọn họ sát qua cho trận này đấu pháp tăng thêm vài phần khó khăn. Tử Tuyền lo lắng xa tại thiên ngoại bên ngoài thường đường khó tại linh giới cao giai trên tay kiên trì lâu lắm, lại lo lắng Cơ Gia kế hoạch còn tại phía dưới đảo nhỏ trung tiến hành, nhanh chóng tăng nhanh truy kích tốc độ, vận chuyển linh lực cảm ứng không gian dao động, mượn dùng cổ lực lượng này mạnh hướng về phía trước nhảy, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại đối phương trước người cách đó không xa. Cơ Gia thay đổi thần vốn là khó có thể thừa nhận công kích này, ai ngờ đối phương chợt đi đến trước mắt, còn tế xuất một đạo kim sắc ngọn lửa, ẩn chứa trong đó đúng là Chu Tức chi tức, lệnh hắn kinh ngạc được tột đỉnh. Ngươi là... Lời của hắn còn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, liền thấy trước mắt bỗng tối đen, trong cơ thể truyền đến một cổ không thể nói rõ là đau vẫn là nóng cháy cảm giác, làm cho hắn cuối cùng ý thức đình chỉ như thế. Thực lực đại tăng lăng nhìn chưa hóa làm Chu Tước, chỉ ngưng tụ thành một đạo kim quang nhập vào trong cơ thể hắn, liền đem nguyên anh liên quan trong đó yếu ớt thần niệm cùng đốt hủy. Lăng nhìn tại hắn đan điền cảm ứng được khó có thể chịu đựng ma tức, tâm thần tương liên tử tuyền tự nhưng cũng có thể cảm ứng được đến. Quả nhiên đắt là ma đạo đồng tu, hoàn hảo ma tộc công pháp chưa từng tu luyện tới thay đổi thần sơ kỳ. Tử Tuyền không có ở thiên ngoại tìm được đối phương nhẫn chữ vật, chỉ tại cách đó không xa thấy được một khối bất đồng tầm thường không gian cái khe ẩn chứa trong đó thập phần cuồng bạo lực lượng, như là không gian sụp đổ hậu cảnh tượng. Không hổ là Cơ Gia chân quân, chữ vật đều dựa vào đồng thiên, thật sự là chết cũng không khiến cho người nhặt tiện nghi. Tử Tuyền chập chập cảm thán, không hề ở chỗ này chậm trễ, chợt lóe thân trở lại Đông Hải, tất bước hướng đi không trở ngại chút nào đảo nhỏ bên trong. Có lẽ là bởi vì Cơ Gia cao giai quá không đem nàng để vào mắt, nhận định nhà mình tiểu bối có thể dễ dàng đem nàng giải quyết, nơi này mà ngay cả trận pháp cùng kết giới đều không bố trí, lại lớn như vậy được đặt tại trước mắt nàng. Toàn bộ đảo nhỏ thượng dãy núi trừ khi thần sơn, không thần sơn bên ngoài tất cả đều bị nhân lực di động qua. Địa thế cũng có thay đổi, địa mạch hướng đi cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại xem ra toàn bộ đảo nhỏ bị tạo ra thành chính hình tròn, ngọn núi cùng ngọn núi tạo thành nào đó trận pháp, nhưng nàng nhìn không ra cụ thể hiệu dụng, chỉ thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tử Tuyền thu hồi thần thức hàng xuống trời cao, nàng nhận thấy được trận pháp trung tâm có một trận hơi yếu sinh cơ, vô cùng có khả năng là bị Cơ Gia ba người bắt đến ngâm tâm. Nàng không dám tới gần quá mặt đất, chỉ huyền phù ở giữa không trung đem thần thức tham nhập lòng đất, một trượng trượng xuống phía dưới thẳng đến chỗ cực sâu mới rốt cuộc cảm ứng được quen thuộc khí tức. Thần thức tìm được tình hình nhường nàng có chút kinh ngạc. Ngâm tâm thẳng lăng lăng đứng ở nhất phương nho nhỏ địa động trung, nhắm chặt mắt, nhìn qua không hề hay biết. Nàng cả người máu tươi tràn trề, hai tay đặt ở bụng trước nâng một cái đen bóng bất quy tắc tinh thạch, trong đó phát ra khí tức chính là tinh thuần đến cực điểm vô lực. Ngâm tâm cả người đều ở đây ra bên ngoài chảy ra giọt máu, Tử Tuyền nhạy bén nhận thấy được, máu của nàng chất lỏng trung cũng có một loại cùng vô lực tương tự khí tức. Tuy nói có chút mỏng manh, nhưng tất nhiên là vu giả không thể nghi ngờ. Tử Tuyền không khỏi nghĩ đến, lúc trước nhìn thấy Nỗ Nhĩ cũng ngũ giai viên mãn đại vu, từ bề ngoài cùng lộ ra ngoài khí tức xem ra đồng dạng cùng đạo tu không khác, ngâm tâm hiển nhiên cũng là như thế. Nàng không dám dễ dàng đem ngâm tâm từ trận trong lòng đẩy ra ngoài, hiển nhiên trận pháp này cũng không phải thực lực của nàng có thể lay động. Mà trước mắt duy nhất cao giai xa tại thiên ngoại bên ngoài, nói không chừng tự thân cũng khó đảm bảo trước mắt này khốn cảnh căn bản như là khó giải. Ta nhận được trận pháp này. Đang tại Tử Tuyền hết đường xoay sở thì thức hải trong bỗng nhiên vang lên du hư mang theo thanh âm kinh ngạc. Đây là ức vu dẫn ma trận pháp, có thể mở ra cung cao giai ma vật ra vào, lại không để vu giả tiến gần thông đạo. Tử Tuyền kinh ngạc vạn phần, nhanh chóng truyền âm dò hỏi. Ngươi nghĩ tới. Trận pháp này sẽ dẫn ra cảnh giới gì ma vật đến. Ngươi có biết hay không nên làm thế nào phá. Ta chỉ là biết, tựa như việc này vốn là để tại ta trong đầu thất lạc hồi lâu, hôm nay đột nhiên liền xuất hiện. Trận pháp này. Trận pháp mới có thể dẫn không ít thiên ma phân thân. Du hư nhớ lại càng nhiều lại càng khẩn trương. Dẫn đến giải trận phá trận chi pháp như thế nào cũng nhớ không ra. Không ít thiên ma phân thân. Kia trận pháp này nhưng trăm ngàn không có khả năng hoàn toàn khởi động a. Tử Tuyền nghe đều lưng phát lạnh, một chỉ phân thân liền quậy đến toàn bộ phía nam linh giới không được an bình, nếu là nhiều đến mấy con toàn bộ tu tiên giới đều được rơi vào hỗn loạn. Ta biết, ngươi chờ một chút. Du Hư liều mạng từ trên đầu nhảy xuống dưới, nho nhỏ đồng tử mặc lá cây bện quần áo, từ giữa không trung nhảy xuống mặt đất, lại từ mặt đất chui vào địa để, dựa theo trong trí nhớ phương vị cẩn thận từng ly từng tí lục lọi. Nó tại mỗi một tòa trận cơ trước dừng lại một lát, ý đồ tại trong trí nhớ tìm kiếm ra có thể giải trận manh mối. Ở địa để ngâm tâm vẫn duy trì cương ngạnh tư thế, giọt máu từng chút một ra bên ngoài chảy ra. Sinh cơ đã muốn yếu ớt đến mức khó có thể phát hiện. Tử Tuyền chú ý nàng cùng Du Hư, hai tay nắm thật chặt, hy vọng Du Hư có thể nhanh chút tìm về ký ức. Đang tại trong lòng nàng sinh ra một cổ nôn nóng là lúc, Du Hư bỗng nhiên từ địa để bung ra, hướng tới không trung hô lớn. Ta nghĩ đến tới rồi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1089. Hủy trận. Du Hư bước tiểu ngắn chân đi đến giữa không trung, chỉ vào năm cao ngất trong mây ngọn núi nói. Chỉ cần đem này mấy chỗ phá hủy, lại đem ngâm tâm tiền bối trong tay vu linh tinh hủy diệt, thông đạo liền không thể mở ra, mặt khác bốn thiên ma phân thân liền vẫn là phong bế tại vu tộc thượng giới. Cái gì? Thiên ma phân thân phong bế tại vu tộc thượng giới. Tử Tuyền luôn phiên bị nó ký ức khiếp sợ, theo nó từng chút một khôi phục chìm nghỉm tại nước sâu dưới bí ẩn rốt cuộc bắt đầu trồi lên mặt nước, mà chân tướng khiến cho người quả thực khó có thể chấp nhận. Vô luận là thế gian nơi nào đó vẫn tồn tại bốn con thiên ma phân thân, vẫn là này bốn con dị vật cùng vu tộc thượng giới phong bí cùng một chỗ, cũng làm cho vốn là nan giải khốn cảnh trở nên càng thêm phức tạp. Nàng vốn hy vọng có thể đả thông vu tộc thượng giới thông đạo, nhưng hiện tại xem ra, một khi vu tộc không hề phong bí, thiên ma phân thân cũng sẽ không lại nhận trói buộc. Trừ phi Du Hư có thể từ đầu tới cuối nhớ lại trước kia chuyện cũ, từ trong trí nhớ tìm kiếm ra cùng phía dưới trận pháp hoàn toàn tương phản biện pháp, bằng không vu tộc thông đạo căn bản là không động được. Trừ những này nơi xa nguy cơ trước mắt cũng không có bất cứ nào hảo chuyện. Bởi vì nàng thử tại Du Hư chỉ đạo xuống công kích trận pháp, làm trận cơ ngọn núi lại tựa mọc rễ, dung hợp ở đảo nhỏ chung tùy ý nàng tế xuất ngậm nhìn. Lăng nhìn luôn phiên công kích đều không hữu dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngâm tâm đảo hữu mắt thấy sẽ không tốt. Tử Tuyền bình tĩnh tâm tự nhìn không được khởi gợn sóng, lo lắng cảm xúc dần dần tràn ngập trong lòng tại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa không, lại lắc lắc đầu. Thường Linh Quân sợ là tự thân khó bảo, dựa vào hắn hơn phân nửa là không thể nào. Ta tới thử thử đi. Du Hư có chút do dự, nó nghĩ Tử Tuyền dù sao cũng là thay đổi thần sơ kỳ, ngay cả nàng đều không thể hủy đi trận cơ, chính mình làm nguyên anh hậu kỳ càng là không có cách nào. Nhưng nó cảm thấy trong cơ thể có một cổ lực lượng đôn đúc nó đi làm, tâm tùy ý động, hai tay linh lực một chuyển tế xuất lưỡng đạo mỏng lục quang cầu, bên trong linh quang lưu chuyển vẫn còn có vật sống đi dạo động. Quang cầu tại nó lòng bàn tay xuất hiện nháy mắt, quanh mình không gian liền có từng trận luật động, như không gian có thực chất, giờ phút này giống như là có người tại lấy ngón tay nhẹ đạn bình thường. Này luật động vừa mới bị Tử Tuyền cảm ứng được, Du Hư trong tay lưỡng đạo quang cầu đã chia ra làm năm đạo vô hình không chất công kích, tại không đến trong nháy mắt vượt qua không gian cùng nhau nhập vào trận cơ chỗ ở phương vị. Trong không gian đôi chút luật động trở nên cường liệt, kéo toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây rung động, bao gồm đứng ở giữa không trung Tử Tuyền đều cảm giác được một cổ không thể chống cự lực lượng, mang theo nàng tả diêu hữu hoàng không thể yên lặng. Cái hải vực này không gian đều ở đây động. Nước biển không có bọt nước, tại mặt bằng thượng trong phạm vi nhỏ run rẩy, từ biển sâu đến biển cạn tất cả đều là gợn sóng, so sóng to ngập trời còn muốn nguy hiểm. Không trung linh khí tất cả đều hỗn loạn, ngũ hành cân bằng đều bị đánh vỡ, quậy thành từng đoàn vô hình lốc xoáy, mang theo sát cơ chí mạng nhanh chóng xoay tròn ở trong không khí. chịu ảnh hưởng sâu nhất vẫn là vô danh đảo nhỏ thượng dẫn ma trận pháp. Trầm trọng trận cơ bị không gian dao động từng chút một mang ra khỏi địa để, dần dần, nhìn như không thể xuyên thủng hủy trận cơ ngọn núi đều có nhỏ vụn vết rạn. Du Hư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn qua cố hết sức. Nhưng nó thấy mình một kích hữu hiệu, mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng vận chuyển hỗn thân linh lực tăng mạnh trong không gian quy luật dao động. Này vừa động niệm, đảo nhỏ núi đá vỡ vụn thành khối, cây cối vặn vẹo thành đoạn, ngay sau đó hết thảy đều hóa thành bụi mù phiêu đãng ở không trung. Bụi mù hoặc là ngưng tụ thành đoàn, hoặc là tán loạn thành vụ, lại vẫn theo không gian dao động không ngừng thay đổi hình thái. Linh khí lúc xoáy càng thêm mãnh liệt, trong không gian đã muốn xuất hiện vô số nhỏ vụn cái khe. Khắp hải vực loạn thành nhất đoàn, nhưng mà Tử Tuyền cùng Du Hư đều là một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng. Âm vang sâu đậm. Một tiếng kinh thiên nổ sau, năm đạo mấu chốt trận cơ đều bị Du Hư triệt để phá hủy, đại trận đã tàn, vận chuyển tốc độ lập tức chậm lại vô số lần, ở địa để chính giữa ngâm tâm rốt cuộc không hề ra bên ngoài sấm huyết. Tiểu Tuyền, nhanh hủy diệt vu linh tinh. Du Hư bình ổn không gian dao động, ngay cả hình người cũng đã duy trì không nổi, hóa làm nguyên hình thu nhỏ lại hậu trở lại Tử Tuyền đỉnh đầu, khí tức đều trở nên bắt đầu suy yếu. Tử Tuyền do dự một chút, tại thức hải nhanh chóng dò hỏi. Trực tiếp hủy đi. Chẳng lẽ linh tinh không có khác tác dụng? Nàng nghĩ ổn thỏa khởi kiến vẫn là thu cho thỏa đáng, vạn nhất đà thông vu tộc thông đạo thế nào cũng phải muốn vật ấy không thể. Tu tiên giới lớn như vậy, nàng có năng lực đi đâu đi tìm đâu. Vu linh tinh không phải thứ tốt, ta không nhớ được khác, liền nhớ nó không tốt, ngươi chỉ để ý hủy diệt chính là. Du Hư thực kiên định, chẳng sợ trong đầu lại không có khác chi tiết, nhưng nó chính là biết vật ấy tuyệt không thể lưu lại. Tốt, liền nghe của ngươi. Ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi đi, kế tiếp liền giao ta. Tử Tuyền gặp nó trạng thái không tốt, dặn dò hai câu liền tế xuất lăng nhìn chợt lóe nhập vào địa để, nhanh chóng mà cẩn thận sát ngâm tâm nâng tại bụng trước song trường, đem vu linh tinh đốt cháy thành cho cho. Nàng lay động không được trận cơ, vu linh tinh nhưng chỉ là bình thường ngũ giai hoàng tài, lại chỉ là bị cùng đại cảnh giới tu sĩ nắm ở trong tay, tự nhiên dễ dàng liền có thể phá hủy. Tại nàng thu hồi lăng nhìn sát na, chỗ sâu địa để ngâm tâm cương ngạnh thẳng thắn thân mình chợt buông lỏng, cả người yếu đuối tại nhỏ hẹp địa động chung, bởi vì bốn phía tất cả đều là cứng rắn nham bích, tư thế nhìn qua rất có chút vặn vẹo. Tử Tuyền nhanh chóng lấy thần thức đem nàng bao lấy, dùng lực hướng bên ngoài một đai, lúc này lại không có bất kỳ ngăn trở, tàn phá trận pháp cũng không có phát sinh bất cứ nào biến hóa. Nàng tế xuất linh thuyền, đem ngâm tâm để vào trong đó nằm xong, điều động một tia một linh lực cùng một sợi thần thức ở trong cơ thể du tẩu một vòng. Hoàn hảo không có gì đáng ngại. Ngâm tâm chỉ là mất đi quá nhiều tinh huyết cùng máu, chỉ cần hảo hảo tính dưỡng lại phụ lấy đan dược trị liệu có thể khôi phục như thường. Tử Tuyền thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có thương tổn đến kinh mạch đan điền. Nhưng vừa mới nếu là lại tiêu hao dần, ngâm tâm rất nhanh cũng sẽ bị trận pháp hấp thành một khối thây khô, mất đi ý thức nguyên anh cùng thần niệm bị nhốt tại không hề sinh cơ trong cơ thể, rất nhanh cũng sẽ khô kiệt chí tử. Phía dưới trận pháp bởi hấp thu không ít vu giả máu, khiến cho toàn bộ đảo nhỏ trung vu lực lại khôi phục vài phần, so với nàng cùng Du Hư lúc rời đi nồng đậm không ít. Tử Tuyền trong lòng ngàn lời vạn chữ vuốt không rõ, nhíu mày ngưng thần quan sát đến mỗi một tòa có thể quan sát được trận cơ, ý đồ đem trận pháp đại khái bộ dáng ghi tạc trong lòng. Nàng choáng váng, lắc lắc đầu thanh tỉnh một lát lại tiếp tục nhìn thẳng đến thức hải đau đớn run lên, mới đưa nàng thần thức mắt thường có thể thấy phân bố ghi nhớ. Tuy nói không phải hoàn chỉnh trận pháp, nhưng là đủ để cho an hiểu trận pháp tu sĩ nhìn ra đầu mối. Thiên ngoại bên ngoài vẫn không có nửa điểm động tĩnh truyền đến, Tử Tuyền ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt, thuyết minh thường đường còn tại cùng tên kia bị áp chế tu vi cao giai dây dưa, làm cho đối phương không thể bước ra tiến đến tra xét hậu bối ngã xuống trận pháp tổn hại. Nàng biết mình giúp không được gì, cùng ngâm tâm ở lại chỗ này chỉ biết trở thành liên lụy, gặp trên đảo trận pháp lại không hoàn toàn khởi động khả năng, dứt khoát giá linh thuyền nhanh chóng thoát đi nơi